Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 761, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không phải là dễ làm như vậy. Triệu Vô Cực đối với đạo âm thanh hùng hồn này không thể quen hơn được, người quát lên không ai khác chính là phụ thân hắn. Hắn vội quay đầu nhìn lại, một đạo phi kiếm như trường hồng quán nhật từ bên ngoài sơn động cực tốc bay thẳng mà vào, nó mục tiêu nhắm tới chính là bừng bừng sát khi đâm về phía Triệu Vô Cực nam thất hải phi kiếm. Keng. Một cái to lớn lại chói tai kim thiết va chạm âm thanh vang lên, hỏa hoa văng tung tóe. Vốn đang đánh giết mà tới phi kiếm lập tức như là một đầu lao nhanh liệt mã gặp phải xe tải đụng trúng, trực tiếp bị đánh văng ra một bên cắm thẳng vào trên mặt đất. Mà nam thất hải cũng theo đó sắc mặt từ hưng phấn biến tái nhợt, một ngụm máu tươi cuồn phúng. Nhưng phi kiếm của Triệu Phi Dương cũng không dừng lại ở đó, nó rẽ ngoặt một cái 90 độ đường còn, nhắm thẳng nam thất hải đâm tới, không hề có chút nào buông tha chi ý. Cho dù hắn là ngoại môn trưởng lão cũng không hề cố kỵ. Mà lúc này mấy người thân hình cũng theo từ ngoài động ngự không lao tới trong động. Triệu Phi Dương trên thân kiếm phun ra nuốt vào khủng bố linh lực, nó như là một đầu cự ngạc mở rộng huyết bồn đại khẩu táp tới, khiến nam thất hải ánh mắt trợn to, tràn đầy tuyệt vong thần tình. Keng. Nhưng đúng Triệu Phi Dương chuẩn bị đánh giết thành công, một đạo phi kiếm cũng lần nữa lặp lại hành động của hắn, hoàng mỹ ở ngàn cân treo sợi tóc thời cơ ngăn chặn hắn. Triệu Phi Dương tức giận quay về phía sau rống to. Tại sao ngăn cản ta, hắn không phải là muốn giết con ta hay sao? Ta cho hắn biết ai sẽ chết trước. Từ phía sau bay tới Hạ Chu trầm giọng lên tiếng nói. Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ai dám ở trong tông môn giết con trai ngươi? Hắn thân là ngoại môn trưởng lão, không có công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy giết, ai sẽ chịu phục? Ai sẽ còn vì Thanh Vân Tông mà hiệu lực? Vì Thanh Vân Tông mà vất vả ngược xuôi. Triệu Phi Dương tâm tư lưu chuyển cực nhanh, hắn tuy là phẫn nộ nhưng vẫn còn tỉnh táo, không hề bị phẫn nộ nuốt hết lý trí. Triệu Phi Dương quay đầu nhìn về phía nam thất hải, hắn tức giận quát lạnh. Quỳ xuống. Vô thiên cái địa nguyên anh kỳ uy áp hướng về nam thất hải vị trí phủ tới. Nam thất hải chỉ là một cái trúc cơ kỳ, so với Triệu Phi Dương còn thua một cái đại cảnh giới, mà Triệu Phi Dương cũng không phải cái gì yếu ớt nguyên anh kỳ cường giả. Hắn ở Nguyên Anh Kỳ cũng là một tay hảo thủ, cái này uy áp toàn lực phát động mà ra, nam thất hải lập tức cảm nhận được Triệu Vô Cực cảm giác lúc nãy, như là trên thân mình đeo lên một ngọn núi lớn, cả người lập tức cong xuống, hai chân phát run. Hạ Chu thấy vậy còn định can thiệp, nhưng một bàn tay hữu lực từ phía sau cầm lấy vai của hắn, không cho hắn phát tác. Hạ Chu nhìn lại, phía sau hắn chính là Thái Nhất trưởng lão, đối phương đang đối với mình lắc đầu. Nói đùa cái gì? Ở trước mặt Triệu Phi Dương gào thét muốn giết con trai hắn, không cho hắn chém giết thì thôi, để hắn đòi một cái lợi tức còn không được, không sợ hắn bất chấp trực tiếp mở hất bàn hai người cùng một đánh hay sao? Lúc đó hắn quản cái rắm ngươi là ngoại môn trưởng lão vẫn là nội môn trưởng lão, ai cản hắn liền đánh ai? Một cái mẫu sư vì bảo vệ con của nó mà có thể cực độ hung dữ, nhưng hung sư vì bảo vệ con của nó mà có thể trực tiếp dùng mạng sống đến tương sát, cái này cũng không phải chuyện đùa. Mà Triệu Phi Dương lúc này chính là một đầu nổi giận hùng sư, ai chọc ai liền xui xẻo. Nam Thất Hải vốn đã bị nội thương lại bị Triệu Phi Dương uy áp toàn lực phát động ép tới, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp cho quỳ xuống trước mặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng hả hê. Bảo ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, bảo ngươi muốn cùng ta bất lợi. Ha ha ha, bây giờ thì biết lợi hại rồi chứ. Lão tử phía trên có người, Nguyên Anh kỳ tráo. Bình thường lão cha lão mẫu không cho ta cái gì quá lớn tiện nghi, nhưng nếu dám không để ý thân phận mà ra tay với ta, vậy thì đừng trách bọn hắn tàn ác. Triệu Phi Dương lông mày nhướng lên, sắc mặt tức giận nói ra. Lời ta để chỗ này, hậu bối sự để hậu bối tự giải quyết, ai còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Triệu Phi Dương cũng muốn thử dùng ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp ít thử nghiệm một phen, đến lúc đó xem các ngươi mạnh vẫn là chúng ta mạnh. Hừ. Cuối cùng một tiếng hừ lạnh hắn hừ được vô cùng mạnh mẽ, cho thấy tâm trạng của hắn bây giờ đang vô cùng tức giận. Nam thất hải sắc mặt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, để hắn ở trước mặt Triệu Vô Cực quỳ xuống, cái này đối với hắn quả thật là một cái sỉ nhục vô cùng to lớn. Lúc trước vốn chỉ là lợi ích bên trên thôi động mà có thù, bây giờ chính là chân thật sinh tử đại thù, tuy không thể trực tiếp ra tay, nhưng sau này nhất định phải tìm kế hãm hại đối phương một phen. Thái Nhất trưởng lão cũng đi lên khuyên can. Triệu trưởng lão, ngươi tức giận cũng ra một mụn khí rồi a. Để ngoại môn trưởng lão quỳ như vậy cũng không tốt lắm đâu, thu tay đi. Triệu Phi Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là thu lại uy áp cùng phi kiếm của mình. Nam Thất Hải che lấy ngực thất tha thất thiểu đứng lên bái kiến. Gặp các vị trưởng lão. Hắn là ngoại môn trưởng lão, gặp nội môn trưởng lão vẫn là muốn hành lễ, nhất là ở tình huống này, càng phải chú ý lễ nghi. Thái Nhất đi tới hỏi. Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Nam Thất Hải lập tức nói ngay. Ta nhận được một vị đệ tử tố cáo nói Triệu Vô Cực ở tông môn Trọng Địa tụ chúng ẩu đả, vì sợ Trọng Địa bị hao tổn nhanh chóng đuổi tới. Vừa tới liền phát hiện ra người cùng Triệu Vô Cực ẩu đả là Hầu Tam Bảo đã bị âm ảnh ma chu hút cạn máu, trở thành bốn cái xác khô, ta hoài nghi chính là Triệu Vô Cực làm liền muốn mang hắn về hình đường tra khảo. Triệu Vô Cực không những không nghe theo lại còn trong mắt không trưởng bối, đem ta cùng một chỗ mắng chửi. Ta bởi vì tức giận mới muốn cho hắn một bài học để hắn biết tôn trọng trưởng bối mà thôi, tuyệt không có ý khác. Quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước ca, Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm cười lạnh. Triệu Vô Cực còn chưa nói gì, ở phía sau hắn Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn lập tức hừ lạnh. Bọn hắn bây giờ liền biết, Triệu Vô Cực chính là có chỗ dựa, mà chỗ dựa của hắn đã tới, cáo mượn oai hùng, lúc này không ra mặt còn chờ lúc nào. Thái Nhất thấy vậy liền đối với Triệu Vô Cực hỏi. Vô Cực, xảy ra chuyện gì? Triệu Vô Cực mỉm cười thuật lại một lần. Ta cùng hai vị sư đệ sư muội của ta cùng nhau đi làm ngoại môn nhiệm vụ, thu thập linh nhũ. Chúng ta bởi vì hiềm người quá đông mà đi vào chỗ này thu thập. Đám người Hầu Tam Bảo đỏ mắt chúng ta vị trí thu thập tốt liền muốn cưỡng đoạt chúng ta vị trí. Cuối cùng nổ ra chiến đấu, vị này sư đệ của ta còn bị bọn hắn đánh thành dạng này. Nhưng cuối cùng bọn hắn đánh không lại chúng ta, hai bên chỉ có thể đánh cái hòa trạng thái, Hầu Tam Bảo cuối cùng không cướp được liền hướng bên trong đi sâu vào. Sau đó bọn hắn gặp phải cái gì, sao có thể tính lên đầu ta? Vị này trưởng lão vừa gặp mặt không hỏi đúng sai liền cầm nã ta, muốn dùng uy áp bắt ta quỳ xuống phục tùng, ta một cái tu sĩ, quỳ phụ mẫu quỳ ân sư, thiên còn chưa quỳ, sao có thể tùy tiện quỳ hắn? Còn cái gì vô lễ trưởng bối, hoàn toàn là nói bậy. Triệu Vô Cực một bộ lý trực khí tráng nói ra, hắn không hề sợ hãi cái gì. Thái Nhất gật đầu nói. Để ta tra trước bên trong tình huống xem sao. Nói xong hắn nhanh chân đi vào bên trong. Triệu Phi Dương không hề đi theo, Hạ Chu cũng liền đứng tại chỗ. Một lát sau Thái Nhất mang theo 5 cái xác trở lại nói. Sao ngươi nói là 4 người, mà ở đây có 5 người? Triệu Vô Cực cười nhạt. Cái kia một người chính là bọn hắn phía sau mới đầu nhập vào, lúc chúng ta chiến đấu cũng không hề đi lên chỉ đứng một bên nhìn xem. Ta hoài nghi hắn chính là người xúi dục đám người Hầu Tam Bảo cùng chúng ta đánh cướp đây. Lan Vô Cầu nhìn thấy tên thứ 5 kia liền nhận ra đây là đồng bạn của mình, nháy mắt phát run, đối với Triệu Vô Cực giận mà không dám nói gì. Thái Nhất là cỡ nào tinh minh, lập tức nhận ra đối phương khác biệt. Hiển nhiên vị này Nam Thất Hải trưởng lão xuất hiện ở đây còn mang theo một cái ngoại môn đệ tử tố cáo là bị người xem như thương sai sử. Còn hắn vì sao lại đối với Triệu Vô Cực khó chịu như vậy, cái này còn phải đợi điều tra thêm mới có thể kết luận. Thái Nhất lên tiếng nói. Ta đã kiểm tra cơ thể của bọn hắn, ngoài vết thương âm ảnh ma chu hút máu, không hề có bất kỳ cái gì vết thương khác. Triệu Vô Cực nghe đến đây lập tức vui vẻ, may mắn hắn cẩn thận dùng linh lực vuốt một vuốt mấy vị trí bị điểm huyệt qua, nếu không chỉ sợ Thái Nhất cũng sẽ nhìn ra khác biệt, bọn hắn là bị người mưu sát, trước điểm huyệt khống chế, sau đó lại ném vào âm ảnh ma chu địa bàn. Thái Nhất tiếp tục nói ra. Hầu Tam Bảo đám người là bị âm ảnh ma chu giết chết, chuyện này cứ như vậy. Triệu trưởng lão không cần tiếp tục truy vấn, Nam trưởng lão cũng trở về đi. Hậu bối có mâu thuẫn cứ để hậu bối giải quyết, không cần ý lớn hiếp nhỏ, chúng ta thân là người cầm quyền của môn phái cũng phải giảng một cái đạo lý. Đi thôi. Nói xong hắn chủ động hướng bên ngoài đi tới, Triệu Phi Dương nhìn đối phương hừ lạnh một cái, sau đó với Triệu Vô Cực làm ra một cái khen ngợi ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Hạ Chu thì nhíu mày nhìn Nam Thất Hải. Lại dùng lạnh nhạt ẩn chưa ghen ghét ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực cũng nhanh chóng rời đi chỗ này. Nam Thất Hải giống như là được đại xá, thở phào ra một hơi. Hắn nhìn về bên cạnh mình tên này đệ tử, Triệu Vô Cực ta còn không làm được, ngươi chả lẽ còn không bào chế được ngươi. Đúng, chính là tìm ngươi trút giận. Nam Thất Hải bắt lấy bên cạnh tên này Lan Vô Cầu, hướng bên ngoài nhanh chóng bay đi, một câu ngoan thoại cũng không thèm thả. Xem ra thật sự sợ. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tiếu dung, ý lớn hiếp nhỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Ách, đau quá, chữa thương đan. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. audiotruyen.org. Chương 762, ám khí quan trọng nhất là gì? Đám người vừa rời đi, sơn động lập tức trở lại yên tĩnh. Mấy tên ngoại môn đệ tử ở bên ngoài như là chim sợ cành cong, không dám hướng về bên trong đi vào xem xét. Nói đùa cái gì, đám người hầu tam bảo ở đây xưng vương xưng bá đã lâu còn bị âm ảnh ma chu hút máu đến chết, đám người bọn hắn một chút tu vi này mò đi vào chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Bởi vậy phía trong này Triệu Vô Cực vị trí cũng không ai tiến tới dò xét, mà Triệu Vô Cực thì đang nhanh chóng lấy ra chữa thương đan cùng sinh nhục tán cho mình ăn vào. Triệu Tiếu Tiếu lo lắng chạy tới đối với Triệu Vô Cực hỏi thăm. Công tử, ngươi bị thương nặng quá, làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Không có gì, một chút tiểu thương mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu mặt đều nhanh xanh, thế này còn là tiểu thương. Vậy thế nào mới là đại thương? Thế nào lại là trọng thương? Hắn trên người tràn ra từng dầu dữ tợn như là tơ máu vết rạn, trên người có ba chỗ trực tiếp nổ tung, chính là Triệu Vô Cực liều mạng một kích phản kháng Nam Thất Hải tạo thành, cả người hắn bây giờ toàn là máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Thấy Triệu Tiếu Tiếu có vẻ lo lắng, hắn chỉ là khoát tay nói. Không cần lo lắng như thế, ta nói không sao chính là không sao. Nói xong hắn nhìn Tống Thư Sơ một chút, tiểu tử này chỉ là thương ngoài da mà thôi, không đáng ngại. Triệu Vô Cực nhẫn trữ vật lấp lóe mấy cái, bình ngọc từ chỗ nào thu vào liền trở lại chỗ cũ, bọn hắn vị trí này vẫn có thể tiếp tục thu thập linh nhũ, bây giờ đã không cần lo lắng có người đến quấy phá. Chuyện lần này xong, Triệu Vô Cực cũng xem như là đắc tội lên hai vị ngoại môn cự đầu sư huynh, kẻ thù của hắn không chỉ còn là Ngụy Tuấn mà còn kéo lên cả Phạm Trình cùng Hoàng Văn Trác, xem ra tiếp tới thời gian sẽ không mấy yên ổn. Triệu Vô Cực đợi một chút, vết thương trên người hắn cơ bản đều tốt lại. Hắn ánh mắt đảo quanh một vòng Tiểu Hoàng liền ăn ý từ trong bóng tối chạy ra, ở dưới chân hắn chíp chíp đảo quanh, một bộ rất quan tâm chủ nhân thương thế bộ dáng. Hắn mỉm cười sờ đầu nó mấy cái đối với hai người nói. Các ngươi tiếp tục ở đây thu thập linh nhũ, chỗ này không có âm ảnh ma chu trốn thoát khỏi ta thanh tràng đâu nên không cần lo lắng, nhưng mà tốt nhất vẫn là cảnh giác một chút, tu tiên giới đôi lúc nguy hiểm nhất không phải yêu thú mà là nhân loại. Vâng, công tử. Vâng sư huynh. Triệu Vô Cực vết thương đã khép lại, ra da non. Sinh nhục tán hiệu quả phi thường mạnh mẽ, nhưng vẫn là phải xây dựng trên hắn nhục thân cường hoành nền tảng. Triệu Vô Cực một lần nữa đẩy mạnh vào bên trong, dọc đường không quên từng vị trí sò xét một lần, tránh để có âm ảnh ma chu trốn thoát. Hắn lần nữa trở lại vị trí cũ, bắt đầu tiến hành lên săn giết âm ảnh ma chu vinh quang công việc của mình, điểm tích lũy cũng ngày một dâng cao. Không giống Triệu Vô Cực tưởng tượng bên trong sẽ có đại lượng âm ảnh ma chu. Tuy là bên trong số lượng cũng đang gia tăng, nhưng ở bên ngoài hắn một đoạn gặp được 4 cái thì bên trong có lúc chỉ gặp 3 hoặc 4 cái cao nhất mới lên 5 cái. Bởi vậy hắn cũng nhận ra, mật độ của đám ma chu này không quá cao. Âm ảnh ma chu luyện khí kỳ nhất trọng chỉ to khoảng gần 1 mét, luyện khí kỳ nhị trọng thì tầm 1 mét rưỡi, mà luyện khí kỳ tam trọng thì đã to lớn đến 2 mét rưỡi. Tuy bọn chúng càng to lớn, nhưng ở sơn nhũ động càng sâu bên trong càng rộng lớn, vị trí để bọn nó ẩn nấp cũng càng nhiều. Bởi vậy chung quy lại một câu chính là vẫn rất khó có thể tìm thấy, rất khó chơi. Càng cao cấp âm ảnh ma chu, khả năng ẩn nấp cũng càng lợi hại, bởi vậy cái khác tu sĩ muốn tìm ra bọn nó thường phải chiếm ưu thế cảnh giới mới có thể thanh tràng thành công. Mà Triệu Vô Cực bên này thì hoàn toàn dựa vào thần thông đi thanh tràng, vô cùng sảng khoái. Đinh điểm tích lũy ôi bốn. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn đầu này vừa bị mình đánh giết âm ảnh ma chu, lần này hắn không còn làm được dây sát đối phương mà phải dùng đến tận 2 lần bắn phi châm mới có thể hoàn thành đánh giết. Tâm thần khẽ động, phi châm hướng hắn trong tay bay tới, một cổ linh lực chấn động đảo qua, tất cả mọi thứ trên phi châm đều được làm sạch. Những cái này phi châm đều được Triệu Vô Cực đánh lên tinh thần ấn ký của mình, bởi vậy hắn sử dụng xong có thể dùng tinh thần lực kiếm trở về, vô cùng tiện dụng. Nếu không đánh giết nhiều như vậy âm ảnh ma chu, hắn kiếm đâu cho đủ phi châm. Tiểu Hoàng tung tăng chạy tới thu thập răng nanh của đối phương, tiện thể bẻ xuống 8 căn chân, bắt đầu một bên răng rắc gặm lấy. Âm ảnh ma chu chân có lông đen, nhưng đối với Tiểu Hoàng cái này yêu thử không là vấn đề gì, nó hoàn toàn có thể tiêu hóa được hết. Thử vốn tính ăn tạp, không ngại thứ gì. Nãy giờ Tiểu Hoàng đi theo Triệu Vô Cực gặp phải âm ảnh ma chu chết đi đều tiện tay chém đứt bọn chúng chân, bổ sung làm thức ăn cho bản thân. Yêu thú có thể thôn phệ lẫn nhau lớn mạnh tự thân, cái này Triệu Vô Cực vô cùng khắc sâu. Tiểu Hoàng một đường đều đang răng rắc ăn lấy, mà Triệu Vô Cực lại không giống như là thấy nó có dấu hiệu no trạng thái, vuốt vuốt cằm, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì đặc biệt ăn uống thủ đoạn a? Mặc kệ, tiếp tục săn giết đi thôi. Triệu Vô Cực lại đẩy tới phía trước, nhưng lần này hắn gặp khó khăn. Phía trước bốn đầu âm ảnh ma chu, trong đó ba đầu là luyện khí kỳ ngũ trọng, chỉ có một đầu là tứ trọng. Từ chỗ này trở đi, chính là ngũ trọng địa bàn, hắn muốn đẩy tới, vậy thì phải cực kỳ cẩn thận. Triệu Vô Cực cảm nhận sinh mệnh chi hỏa trạng thái bắt buộc hắn phải đứng im bất động, nếu rời đi trạng thái này, hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần lực quét hình đến xác định đối phương vị trí. Bởi vậy nếu nhất kích tất sát thất bại, hắn sẽ rơi vào trạng thái khổ chiến, bị địa hình tràn đầy bóng tối này khiến cho vô cùng bất lợi. Triệu Vô Cực trong đầu các loại phương án tiến công nhanh chóng nảy sinh, hắn khóe miệng kéo lên một đạo tiếu dung, mang theo tiểu hoàng tạm thời rút lui. Muốn đối phó đám này âm ảnh ma chu, vậy thì cần xóa bỏ được bọn hắn địa lợi, mà muốn xóa bỏ bọn chúng địa lợi, vậy thì phải soi sáng chỗ này. Tông môn không thể soi sáng cả cái hang động, nhưng Triệu Vô Cực muốn soi sáng một cái khu vực còn không làm được sao? Mua một đống dạ minh châu liền được rồi. Triệu Vô Cực đối với Tống Thư Sơn nói ra. Dạ minh châu mỗi viên giá bao nhiêu? Tống Thư Sơn suy nghĩ một lát lập tức đáp lời. Sư huynh có thể đổi bằng điểm cống hiến môn phái, một viên giá 10 điểm cống hiến hoặc mua trực tiếp bằng linh thạch, giá 10 linh thạch một viên. Triệu Vô Cực gật đầu, lấy ra 200 viên linh thạch đưa cho hắn nói. Giúp ta mua 20 viên. Hắn vừa định đưa cho Tống Thư Sơn để hắn đi làm, nhưng ý nghĩ hơi động một cái lắc đầu nói. Ngươi tốc độ quá chậm, để ta tới đi. Nói xong hắn thân hình như là hắc ảnh lao ra bên ngoài sơn nhũ động, Tống Thư Sơn cũng sững sờ một chút, cuối cùng cười khổ. Sư huynh đây là chê hắn tốc độ chậm a, còn rất trực tiếp đây. Nhất định phải nhanh chóng tu luyện lên để có thể không kéo sư huynh chân sau a. Ít nhất cùng hắn thời điểm, hắn giao một cái việc vặt cũng có thể làm được, không đến nỗi cái gì cũng không a. Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh đến Thanh Vân Tông Phường Thị mua được 20 viên dạ minh châu. Sau đó quay lại sơn nhũ động một đường đẩy thẳng về phía trước tìm đến vị trí cũ. Hắn đối với mấy đầu kia âm ảnh ma chu cười lạnh, dùng dĩ khí ngự vật đem dạ minh châu tản ra tứ phía tạo thành một cái sáng rõ khu vực. Triệu Vô Cực có thể cảm thấy được, đám này âm ảnh ma chu sau khi thấy hắn dùng dạ minh châu soi sáng khu vực này có chút dao động bất an, nhưng có thể là tự tin vào mình ẩn nấp bản sự, vẫn không hề động thân. Triệu Vô Cực cũng ở thời điểm săn giết âm ảnh ma chu này nhận ra mình một cái thiếu sót. Bắn ám khí hắn có thể dùng lực lượng nhục thân kết hợp linh lực làm được tốc độ cực cao. Nhất là động tác vung ném ám khí, như vậy phi châm tốc độ bắn ra sẽ càng nhanh. Nhưng động tác này quá lộ liễu, rất dễ dàng tránh né. Bởi vậy dùng ám khí thủ pháp rất coi trọng búng. Cái này động tác. Chỉ có bất động thanh sắc liền búng. Một cái phóng ra ám khí mới đủ ẩn nấp khiến cho hắn có thể miểu sát đám này âm ảnh ma chu mà không cho chúng cơ hội phản kháng nào. Nhưng cái này động tác lại đối với ngón tay lực đạo yêu cầu cực lớn. Triệu Vô Cực có thể làm được cả cánh tay nhấc lên mấy ngàn cân, nhưng ngón tay lực đạo thì hắn luyện không tới, chỉ có thể dựa vào cả cánh tay lực lượng thăng tiến lúc khiến cho ngón tay lực lượng cũng theo đó thăng tiến. Ngoài ra nếu dùng linh lực quá mạnh mẽ khiến cho sóng linh lực chấn động quá lớn, đám này âm ảnh ma chu cũng sẽ cực độ cảnh giác. Bởi vậy ám khí thủ đoạn coi trọng nhất chính là một chữ ám. Ở trong bóng tối không một tiếng động đánh ra, khiến người không kịp trở tay, đây chính là ám khí chi đạo. Mà Triệu Vô Cực muốn cải biến cái này nhược điểm, còn phải trở lại hảo hảo ngồi xuống, suy nghĩ một chút làm thế nào để có thể tăng lên lực lượng ngón tay của mình a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 763, chia của. Triệu Vô Cực nhìn xung quanh một mảnh sáng rõ hoàn cảnh, hắn hài lòng mỉm cười, trên tay ám khí bắt đầu động đậy. Hắn thân hình đang đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên hai tay hóa thành tàn ảnh ảnh, bốn đạo phi châm nhanh như chớp bắn ra, như là thiểm điện xẹt qua bầu trời hướng bốn đầu âm ảnh ma chu đâm tới. Hí! Bốn đạo kinh khủng mang theo sợ hãi rít gào âm thanh vang lên, bốn đầu âm ảnh ma chu trong nháy mắt liền động, bọn nó muốn tránh né Triệu Vô Cực công kích. Phốc phốc! Tuy là rất nhanh liền động nhưng bọn nó cũng có hai đầu không thể tránh thoát Triệu Vô Cực tập kích, một đầu chính là luyện khí kỳ tứ trọng yếu nhất con kia âm ảnh ma chu. Một đầu còn lại thì là nằm ở gần Triệu Vô Cực nhất đầu kia. Bởi vì khoảng cách quá gần, nó không kịp tránh né, cuối cùng bị Triệu Vô Cực một châm bạo đầu, từ trên nóc đỉnh vịt một tiếng rơi xuống mặt đất. Mà hai đầu luyện khí kỳ ngũ trọng âm ảnh ma chu thì rít lên một tiếng tránh né thành công, bọn nó thân hình nhanh chóng ẩn vào trong hắc ám đối với Triệu Vô Cực tràn đầy căm phẫn, chuẩn bị phản sát đối phương. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn lúc này không thể tiến vào trạng thái cảm nhận sinh mệnh chi hỏa, nếu không đối phương một khi đánh tới, hắn liền không thể kịp thời tránh né, vậy thì coi như chơi xong. Đám này âm ảnh ma chu có thể cắn nát luyện khí kỳ thất trọng linh lực hộ tráo. Cho dù Triệu Vô Cực linh lực hộ tráo có mạnh hơn nữa cũng chỉ mới là luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi, muốn ngạnh kháng đối phương sắc bén răng nanh là không thể nào. Hắn tinh thần tập trung cao độ, tinh thần lực bắt đầu bốn phía đảo quanh, đề phòng bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay tình huống. Hai đầu này âm ảnh ma chu giống như cũng không vội vã công kích, chúng rất cẩn thận ở trong bóng tối quan sát Triệu Vô Cực, sau đó tìm hành di chuyển muốn kéo gần khoảng cách đến tiến hành đánh giết. Phốc. Một đạo phá không âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực thân hình trong nháy mắt liền động, hắn vội vã né sang một bên tránh thứ vừa bắn tới mình vị trí. Ánh mắt nhìn lại, Triệu Vô Cực vị trí cũ đã bị một đoàn dịch nhũng màu trắng đầy dính tính bao phủ, hiển nhiên là âm ảnh ma chu đối với hắn bắn tơ, muốn đem hắn trói lại để đánh giết càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc Triệu Vô Cực tốc độ thân pháp cực nhanh, hắn cái này một né tránh cũng đồng thời phát hiện đối phương vừa tấn công mình là từ chỗ nào bắn tới. Trên tay Triệu Vô Cực một hoa, một cái phi châm phá không hướng trong bóng tối bắn tới. Rít. Triệu Vô Cực tinh thần lực cực độ tập trung vào bên này, hắn cảm giác được một đầu tám chân to lớn nhện đang muốn từ bên trái xông ra, né tránh hắn cái này một đạo phi châm. Phi châm còn chưa bắn tới nơi, Triệu Vô Cực tay lại lần nữa xuất ra, một đạo phi châm khác đã phóng tới, hoàng mỹ chặn ngang đường rút lui của đầu này âm ảnh ma chu, phốc. Một tiếng đâm vào trong cơ thể nó, đưa nó từ trên trần nhà trực tiếp đánh xuống dưới đất. Triệu Vô Cực cũng không hề dừng lại, một đạo phi châm tiếp tục nhắm thẳng nó đầu vị trí phóng ra, hoàn thành đánh giết đầu này âm ảnh ma chu. Nhưng lúc này ở trên đầu hắn hắc phong tập kích, Triệu Vô Cực vội vàng ngửa người ra phía sau né tránh. Xẹt. Một đá phá rách quần áo âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực bên tay trái giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật cứa qua, lập tức rách toe toét, trên tay hắn tuy không chảy máu nhưng cũng để lại một đạo bạch ngấn. Một đầu âm ảnh ma chu từ trên trần nhà rơi xuống tập kích Triệu Vô Cực, nó tốc độ rất nhanh nhưng đáng tiếc Triệu Vô Cực phản xạ tốc độ càng nhanh hơn, tuy tinh thần lực đã tập trung vào đầu thứ nhất âm ảnh ma chu nhưng vẫn dựa vào bản năng có thể né tránh của nó tập kích. Triệu Vô Cực trên người linh lực sôi trào, dĩ khí ngự vật thủ đoạn triển khai, hướng về âm ảnh ma chu ép tới. Hắn không phải là muốn khống chế đối phương mà chỉ là muốn đối phương bị quấy rối một chút, khiến cho tốc độ chậm lại mà thôi. Quả nhiên âm ảnh ma chu một kích không thành liền muốn hướng về bóng tối lẫn trốn, nhưng Triệu Vô Cực lúc này linh lực xông tới, đem nó một chân trói buộc lại. Rít. Âm ảnh ma chu nóng vội âm thanh rít lên, nó muốn bỏ trốn nhưng nhất thời không làm được. Triệu Vô Cực không hề nương tay, liên tiếp ba đạo phi châm đồng xuất, cuối cùng đem đầu này âm ảnh ma chu đánh giết. Thở ra một hơi, vừa rồi tập trung chiến đấu cùng từ đầu đến bây giờ liên tục săn giết cũng khiến Triệu Vô Cực có chút mệt mỏi. Hắn nhìn bên tay trái rách áo, cuối cùng quyết định thu tay. Chỗ này hiển nhiên là một cái tốt săn bắn bãi, nhưng thực lực hắn chưa đủ, trước về tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Chờ đợi Tiểu Hoàng thu thập xong, Triệu Vô Cực gọi ra hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 7. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 57. Khí, 57. Thần, 30. Điểm tích lũy, 421. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, u ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, liễm tức thuật. Hoàng cấp hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi, rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, một số người yêu thích gọi ngươi là cao thủ diệt chuột. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 281. Triệu Vô Cực nhìn qua hệ thống cảm giác một trận sảng khoái. Điểm tích lũy của hắn từ 21 điểm nhảy lên 451. Tăng cường 430 điểm, đây chính là hắn một đường thanh lý đánh giết công sức mà ra. Hắn đồ tể diệt chuột danh hiệu giết tổng cộng là 355 đầu, bình thường hắn đều ẩn giấu không xem nhưng lúc này có tân danh hiệu nên nó cũng đồng thời hiện lên. Mà cái này đồ tể diệt nhện danh hiệu cho Triệu Vô Cực 5% tăng phúc lực sát thương đối với nhện loại yêu thú, là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn một chuyến này tổng cộng giết 281 đầu âm ảnh ma chu, nhưng đa số bên trong đều là luyện khí kỳ nhất trọng ma chu, càng vào sâu bên trong mới có thể gặp càng mạnh mẽ âm ảnh ma chu, đáng tiếc số lượng bọn nó không nhiều nhưng lại vô cùng khó chơi. Chỉ vừa gặp phải luyện khí kỳ ngũ trọng âm ảnh ma chu liền khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác không ổn lắm, không phải như trước đây dễ dàng săn giết như vậy, cuối cùng mới quyết định thu tay. Hắn một chuyến này trở lại tu bổ của mình một chút yếu điểm, tăng cường lực của ngón tay khiến phát ra ám khí thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ, trở lại đây cùng đám này âm ảnh ma chu chơi sẽ càng thêm đơn giản hiệu quả. Hơn nữa cảnh giới tăng lên, hắn sẽ thâm nhập được càng sâu, giết được càng nhiều. Cũng cần cho đám này âm ảnh ma chu một thời gian nghỉ ngơi lại sức, tái tạo một đợt mới tiểu ma chu đi ra, như vậy hắn giết mới càng cho lực a. Triệu Vô Cực gật đầu hài lòng, 281 đầu âm ảnh ma chu, đổi ra linh thạch cũng phải tới hơn 300 linh thạch a. Luyện khí kỳ nhất trọng âm ảnh ma chu răng nanh có thể đổi được một viên linh thạch, nhưng luyện khí kỳ nhị trọng có thể đổi được hai, cứ thế tính lên. Triệu Vô Cực giết cũng không phải chỉ có luyện khí kỳ nhất trọng ma chu, bởi vậy hắn số lượng linh thạch cũng không phải chỉ có 281 mà thôi. Số linh thạch này coi như là bù hắn một bút mua vào Dạ Minh Châu, vừa đủ tiêu hao. Nhưng Dạ Minh Châu hắn vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng, cũng không tính là hàng dùng một lần nên không quá lỗ. Cuối cùng vui sướng nhất vẫn là Tiểu Hoàng, nó một đường thu thập được 2248 cái âm ảnh ma chu chân nhện, một đường răng rắc cặm nhấm, sướng khoái vô cùng. Tiểu Hoàng một mặt thử nhãn hiếp lại, thử sinh chỉ cần có ăn, chính là như vậy hạnh phúc. Triệu Vô Cực vỗ vỗ lên đầu nó, khen ngợi một hồi, sau đó hướng thu lại tất cả hướng bên ngoài đi ra. Tống Thư Sơn thấy Triệu Vô Cực đi ra liền vui vẻ nói. Sư huynh chúng ta thu thập đã đầy đủ. Tổng cộng 248 cái bình ngọc, mỗi bình ngọc 100 tích linh nhũ, tương đương với 10 điểm cống hiến, 248 bình là 2480 điểm cống hiến. Sư huynh, lần này chúng ta phát tài. Triệu Tiếu Tiếu ở một bên cũng không nhịn được gương mặt ửng đỏ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng đi làm nhiệm vụ mà có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Đương nhiên tất cả phải nhờ vào Triệu Vô Cực bọn hắn mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm suy nghĩ, hắn còn đang định nói gì Tống Thư Sơn đã lên tiếng. Sư huynh, nếu không có ngươi chúng ta cũng không thể thu thập được nhiều như vậy linh nhũ, chúng ta lần này có thể hay không mỗi người cầm một thành. Tống Thư Sơn nói xong khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, có vẻ là vì mình yêu cầu mà cảm thấy ngại ngần. Triệu Vô Cực trong lòng ngạc nhiên, hắn còn định cho đối phương nhiều một chút đây, không ngờ hắn chỉ muốn một thành, là 10% a. Triệu Vô Cực nhìn sang Triệu Tiếu Tiếu hỏi. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Triệu Tiếu Tiếu thân hình chợt rung lên lắc tay nói. Ta là thị nữ của công tử, sao có thể muốn đồ vật của công tử? Triệu Vô Cực cười nói. Không muốn đồ vật, vậy ngươi đến đây làm nhiệm vụ làm gì? Mọi người đều vất vả cũng không thể tay không mà về a. Triệu Tiếu Tiếu ngươi được một thành, Tống Thư Sơn ngươi cầm thêm nửa thành đi, xem như là tiền thuốc men. Tống Thư Sơn vội vàng nói. Sư huynh cái này không được đâu. Ta vết thương cũng không phải ngươi đánh, sao có thể để ngươi ra tiền thuốc? Cái này một thành thực sự đã rất nhiều, ta chưa bao giờ làm nhiệm vụ sư môn được nhiều như vậy, yêu cầu này của ta vốn đã rất quá đáng, sư huynh đồng ý đã rất xem trọng ta rồi sao ta có thể muốn nhiều hơn? Triệu Vô Cực không cùng hắn giằng co, linh lực cuốn lên thu lại 7,5 số bình ngọc, bước chân nhẹ nhàng hướng bên ngoài đi tới. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn một mặt nhìn nhau. Hai người trong ánh mắt đều nhìn ra được đối phương ngạc nhiên, kinh hỉ cùng cảm giác may mắn. Có thể có dạng này sư huynh, công tử che chở, bọn hắn cảm giác Thanh Vân Tông cuộc sống tiếp theo cũng không còn khó khăn như vậy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 764, Lam chấp sự chấn kinh. Triệu Vô Cực cùng đám người hài lòng thu quân, mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy, nhất là Triệu Vô Cực. Lần này bọn hắn kiếm tổng được 2480 điểm cống hiến, Triệu Vô Cực cầm đầu to, chia cho Triệu Tiếu Tiếu một thành, Tống Thư Sơn một, năm thành tức là 25%, hắn còn cầm được 75% tổng số điểm cống hiến vừa vặn 1860 điểm cống hiến. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề có ý định đem toàn bộ linh nhũ đi đổi điểm cống hiến, hắn trong lòng cũng đang có dự định luyện đan, bởi vậy thời gian tiếp theo linh nhũ tiêu hao chỉ sợ sẽ vô cùng to lớn. Bởi vậy hắn quyết định giữ lại 100 bình, cũng là 1000 điểm cống hiến. Cuối cùng một chuyến này Triệu Vô Cực thu hoạch được 860 điểm cống hiến. 860 điểm cống hiến cũng không phải con số ít, so với lần trước hắn đi linh điền săn linh điền yêu thử đã nhiều gấp đôi có dư, số điểm cống hiến này có thể để hắn tiêu xài một thời gian rất lâu. Mà Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn có được chỗ điểm cống hiến kia cũng không hề ít, đủ để bọn hắn đổi lấy tài nguyên tu luyện một thời gian dài, đem cảnh giới của mình tăng cao không ít. Phải biết Thanh Vân Tông ngoại môn nhiệm vụ cũng không phải là dễ làm như vậy, tràn đầy nguy hiểm tiềm ẩn, không cẩn thận một chút là sẽ có nguy cơ mất mạng. Nhiệm vụ an toàn thì khó làm lại bị người khác tranh giành, điểm cống hiến nhận được lại thấp, bởi vậy nếu không dám mạo hiểm chỉ có thể duy trì tu luyện hàng ngày thoi thóp sống qua ngày, rất khó có thể trở nên nổi bật. Ba người một đường trở lại, vốn đang răng rắc cắn ăn âm ảnh ma chu chân nhận tiểu hoàng bỗng nhiên ngừng lại. Quanh thân nó một luồng linh lực khí xoáy cuốn lên, đại lượng linh lực điên cuồng hướng về phía nó hội tụ. Triệu Vô Cực trong nháy mắt liền hiểu, tiểu tử này là đang ở đột phá a. Hắn đối với hai người phân phó nói. Tản ra hộ pháp cho tiểu hoàng đột phá. Hai người nhanh chóng gật đầu biểu thị hiểu rõ, hướng hai bên đi tới, chú ý xung quanh động tĩnh đề phòng có người quấy phá. Thực chất cũng là Triệu Vô Cực lòng cảnh giác cao mà thôi, một đầu sủng vật yêu thú đột phá, sẽ không ai đi phá rối nó làm gì, quá không có lời. Nhưng Triệu Vô Cực tính cách cẩn thận vẫn là để cho hai người tản ra canh gác, dù sao cẩn thận mới chạy được vạn năm thuyền a. Tiểu hoàng đột phá thời gian cũng không lâu, chỉ chừng nửa chén trà thời gian, cái kia vòng xoáy linh lực liền bắt đầu yếu dần sau đó tản đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiểu hoàng lúc này đứng hai chân lên, nó dùng đỏ chót thử nhãn của mình nhìn nhìn hai chân trước giống như là đang cảm giác trong cơ thể mình lực lượng biến hóa, vô cùng nhân tính hóa. Sau đó nó lập tức khoa khoa tay, hướng Triệu Vô Cực vẫy gọi giống như là đang khoe khoang nó đột phá thành công, đồng thời cái đuôi điên cuồng lắc lư, tâm trạng vô cùng tốt. Triệu Vô Cực mỉm cười ngồi xuống vuốt vuốt đầu nó nói. Tốt lắm Tiểu Hoàng, không ngủng ta cho ngươi ăn nhiều linh thạch như vậy a. Tiểu Hoàng từ lúc cùng Triệu Vô Cực trở về Thanh Vân Tông cơ bản mỗi ngày đều sẽ có linh thực ăn, đều là ăn ké của Triệu Vô Cực, hưởng của Triệu Vô Cực phúc. Mà nó mỗi lần xuất thủ Triệu Vô Cực đều cho nó một ít linh thạch làm phần thưởng khích lệ nó. Tiểu Hoàng cuộc sống qua so với những đầu kia yêu thử phải nói tốt nhiều lắm, chính là nhà giàu thử loại kia. Không lo ăn uống nhưng đáng tiếc cũng không thể suốt ngày ngủ. Triệu Vô Cực thời gian này cũng đối với nó điên cuồng phụ trọng huấn luyện, bởi vậy tiểu hoàng căn cơ cũng tốt lên rất nhiều, thân hình mỡ cũng rút đi, thay vào đó là từng đầu mạnh mẽ bắp thịt, tốc độ nhanh lên mấy phần. Đối với vốn thiên về tốc độ phát triển như tiểu hoàng mà nói, có thể tăng lên mấy phần đã là vô cùng khó có được, bởi vậy nó đột phá cũng không có gì là lạ, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Hôm nay có số lượng lớn chân âm ảnh ma chu để gặm ăn hoàn toàn chính là cái này một dòng nước bồi vào, khiến cho tiểu hoàng tích xúc đủ lực lượng, phá tan bình cảnh, đột phá thành công. Triệu Vô Cực ánh mắt tập trung, tiểu hoàng thông tin liền hiện lên trước mặt hắn. Tên, tiểu hoàng. Thân phận, đây là của ngươi sủng vật. Cảnh giới, luyện khí kỳ lục trọng. Võ công, lợi trảo công kích, cắn xé, tật phong. Trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng. Ghi chú, nó cảnh giới còn cao hơn ngươi. Triệu Vô Cực đọc xong ghi chú khóe mắt liền không nhịn được co quắp mấy cái. Ta cũng biết nó cao hơn ta, không cần ngươi phải nhắc. Thôi được rồi, gần nhất có điểm cống hiến, trước trở về ưu hóa cơ sở trảo pháp một lần xong rồi tính, đến lúc đó nhất định phải đem cảnh giới đẩy lên, nếu không để tiểu hoàng một mực dẫn trước như thế này hắn cái này làm chủ nhân cũng rất mất mặt a. Triệu Vô Cực để cho tiểu hoàng tự hành đi theo. Hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn nói. Thư Sơn, lần này có điểm cống hiến, đổi một ít tài nguyên tu luyện đi. Thời gian gần nhất chỉ sợ sư huynh sẽ bế quan không ra ngoài, bởi vậy ngươi cũng nhanh chóng một chút tăng lên cảnh giới, như vậy mới có thể không bị rơi lại phía sau. Tống Thư Sơn vội vàng chắp tay nói. Vâng, sư huynh, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Triệu Vô Cực đối với hắn thái độ chăm chú rất gật đầu, hắn lại hướng Triệu Tiếu Tiếu nói. Ngươi đã là thị nữ của ta, vậy thì trở lại dọn một chút đồ vật quan trọng, cùng ta trở về luyện khí phong, ta sẽ bố trí chỗ ở cho ngươi để ngươi có thể tiện phục vụ ta. Nhớ kỹ, ta rất ghét đám nữ nhân trong nhà lục đục nội đấu, bởi vậy đến lúc đó Tiểu Mai bảo ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì, nếu cảm giác bị ức hiếp có thể tìm ta nói, thời gian còn lại ngươi có thể tự hành tu luyện. Ta thực ra cũng không có cái gì quá lớn việc vặt cần ngươi đi làm, bình thường Tiểu Mai đều có thể làm hết. Bởi vậy ngươi chủ yếu vẫn là treo cái danh nghĩa mà thôi, hiểu chưa? Triệu Tiếu Tiếu lập tức gật đầu nói. Đã biết, công tử. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Được rồi, để ta vào trả nhiệm vụ, các ngươi cũng theo cùng đi, ta sẽ chia điểm cống hiến cho các ngươi luôn. Ba người nhanh chóng đi vào nhiệm vụ đường, may mắn quầy trả nhiệm vụ cùng quầy nhận nhiệm vụ là riêng biệt, bởi vậy bọn hắn không cần chờ quá lâu liền có thể trả nhiệm vụ. Tiếp hắn vẫn là lần trước vị kia chấp sự người kết toán nhiệm vụ săn linh điền yêu thử, hắn gần nhất cũng biết được, đối phương họ Lam, tên là Lam Viễn. Lam chấp sự theo thông lệ nói. Đưa ra lệnh bài, đồ vật phóng bên kia. A, là thu thập linh nhũ nhiệm vụ A, cái này nhiệm vụ thường không được bao nhiêu điểm cống hiến, ngươi xem ra không thể cùng lần trước đồng dạng khiến mọi người chấn kinh rồi A. Lam Viễn còn nhớ rõ, Triệu Vô Cực lúc trước một lần liền nạp hơn 300 con linh điền yêu thử khiến cho linh điền yêu thử một lần suýt bị diệt tuyệt, làm cho các đệ tử khác không có cơ hội hoàn thành cái này nhiệm vụ. Mà bây giờ hắn trả nhiệm vụ lại là cái này bình thường năng suất thu thập đều không cao thu thập linh nhũ nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ không thể nào như lần trước làm ra oanh động A. Triệu Vô Cực lắc lắc nhẫn trữ vật. Triệu Vô Cực nhẫn trữ vật lóe lên, 148 cái bình ngọc bay ra xuất hiện ở trước mặt chấp sự, vị này Lam chấp sự trong nháy mắt liền chấn kinh, không dám tin vào trước mắt mình trừng lớn mắt nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Lam chấp sự, ngươi còn chờ cái gì? Giúp ta kết toán nhiệm vụ A. Lam chấp sự lúc này mới vội vàng cầm lấy lệnh bài của Triệu Vô Cực, lần nữa đưa ra thần thức thăm dò, hắn muốn xác nhận một phen. Có phải vừa rồi hắn nhìn thấy nhiệm vụ là thu thập linh nhũ hay không? Có phải là cái kia năng suất thấp thường chỉ có thể kiếm được một ít điểm cống hiến nhiệm vụ hay không? Hay là bản thân hắn nhìn nhầm, Triệu Vô Cực cơ bản nhận nhiệm vụ không phải là thu thập linh nhũ mà là linh tuyền dạng đồ vật? Nhưng hắn tự mình xác nhận một lần, cuối cùng là không dám tin nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đưa ra nhiều bình ngọc như vậy, hiển nhiên là mỗi bình đều sẽ tràn đầy. Nếu không hắn cũng không rảnh rỗi mà đi chia ra cất chứa vào nhiều bình như vậy để làm gì. Mà từng này bình ngọc là 148 bình, mỗi bình 10 điểm cống hiến, là 1480 điểm cống hiến. Ông trời a, so với lần trước còn nhiều lên gần gấp 5 lần. Tên tiểu tử này không phải là đem tất cả mọi người thu thập được linh nhũ đều cho đoạt chứ. Lam chấp sự rung lên, hắn khó thở mà hỏi Triệu Vô Cực. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào làm được? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 765, thu hoạch tràn đầy. Lam chấp sự khác biệt thái độ liền dẫn tới không ít người chú ý. Một người trong đó nhanh chóng nhận ra Triệu Vô Cực la lên. Nhìn kìa, hắn chính là Triệu Vô Cực A. Lần này đến trả cái gì nhiệm vụ, sao lại có nhiều bình ngọc như vậy A? Ngươi không nghe Lam chấp sự vừa nói sao? Hắn làm chính là thu thập linh nhũ nhiệm vụ, nếu không làm sao có thể có nhiều bình ngọc như vậy được. Thu thập linh nhũ? Không phải là cái kia hiệu suất cực thấp, điểm cống hiến cũng không nhiều nhiệm vụ A. Đúng, chính là nó. Nhiệm vụ này dành cho tân nhập môn đệ tử trải nghiệm một chút còn được, quá nhàm chán điểm cống hiến lại ít, quả thật không thể để cho người ta sống mà. Các ngươi đừng quên trọng điểm A, Triệu Vô Cực sao lại mang nhiều bình ngọc trả nhiệm vụ thế kia? Chẳng lẽ hắn thu thập được chừng đó linh nhũ? Ha ha ha, nói đùa cái gì? Mỗi cái bình ngọc có thể chứa 100 tích linh nhũ, cái kia hơn 100 bình, chẳng phải liền là hơn 1000 điểm cống hiến sao? Ngươi ngốc a! Lần trước hắn trả nhiệm vụ không phải cũng là suýt diệt tuyệt linh điền yêu thử sao? Lần này nếu hắn có thể thu thập được số kia linh nhũ cũng không có gì lạ a. Không có gì lạ cái rắm. Ta xem ngươi là chưa làm nhiệm vụ này bao giờ đúng không? Ngươi có biết ở trong sơn nhũ động đông người thế nào không? Bọn hắn còn trường kỳ chiếm chỗ, sao có thể có chỗ cho Triệu Vô Cực thu thập được chừng này linh nhũ? Nếu có thể thu thập được nhiều như vậy linh nhũ, đám người kia đã sớm giàu, còn phải khổ sở như vậy sao? Ách, sao ta cũng có cảm giác, Triệu Vô Cực thật sự thu thập được a? Nếu hắn thu thập được, không phải là nói lần này hắn trả nhiệm vụ hơn 1000 điểm cống hiến sao? Đám người vừa nghe câu này lập tức tranh nhau hút một ngụm lãnh khí. Nếu thật sự Triệu Vô Cực một lần làm nhiệm vụ liền hơn 1000 điểm cống hiến, vậy thì quả thật quá khủng bố đến mức bọn hắn cảm giác không chân thực, khủng bố đến mức hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn ở đây làm nhiệm vụ, lần nào cao lắm cũng 20-30 điểm cống hiến là đã muốn phát tài. Triệu Vô Cực một lần làm hơn 1000 điểm cống hiến, cái này còn để cho người ta sống không a? Cứ như vậy ai có thể so tài nguyên với hắn? Ai có thể so cảnh giới với hắn? Nhiều điểm cống hiến như vậy mua tài nguyên tu luyện, cho dù là một đầu heo cũng có thể tu tiên a. Triệu Vô Cực mỉm cười. Lam chấp sự đây là đang hỏi dò bí quyết của ta sao? Lam Viễn lập tức lắc đầu nói. Ta chỉ là có chút khó tin nên hỏi mà thôi, ngươi không muốn nói liền không cần phải nói. Triệu Vô Cực lần nữa mỉm cười. Có thể nói a, không biết Lam chấp sự muốn nghe hay không? Lam Viễn lập tức ngẩn người, cái này bí quyết thu thập thế nhưng là lần thu thập cả ngàn điểm cống hiến, sao Triệu Vô Cực lại sảng khoái như vậy nói ra? Chẳng lẽ bên trong có trá? Mà Triệu Vô Cực vừa nói, đám người ở phía sau bỗng nhiên im lặng thinh thích, một hơi cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết câu nói nào của hắn. Đám người này, hiển nhiên cũng rất động tâm a. Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Bí quyết chính là mang nhiều bình ngọc đi a. Ta mang quá ít, sau đó còn phải đi mua một lần nữa đây. Chấp sự, giúp ta kết toán nhiệm vụ đi a. Lam Viễn lập tức cười cười, hắn biết ngay Triệu Vô Cực sẽ không nói ra, chỉ là đang trêu đùa hắn cùng câu dẫn đám người kia hứng thú mà thôi. Có cái này bí mất tuyệt chiêu kiếm điểm cống hiến, ai sẽ ngu ngốc nói cho người khác. Triệu Vô Cực nếu biết hắn nghĩ vậy sẽ cười mà nói cho hắn biết, biện pháp là có nhưng quá đặc thù, chỉ có thể có hắn làm được, người khác không thể phục chế, trừ khi là cảnh giới cao xuống nghiền ép sơn nhũ động. Nhưng đám người cảnh giới cao, nhiệm vụ phải làm đâu có thiếu, sao có thể tốn thời gian ở chỗ sơn nhũ động này. Bởi vậy, cái này biện pháp nếu nói ra cũng như là không nói, tốt nhất không nói để cho đám người kia hiếu kỳ, như vậy chẳng phải vui hơn sao? Triệu Vô Cực không chịu tiết lộ hiển nhiên đưa đến một đám người bất mãn cũng thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng học được một ít đồ vật của hắn đây a, xem ra đối phương cũng không ngốc. Mặc dù hắn không nói nhưng đám người vẫn là cảm khái không ngừng a. Đây là hơn 1.000 điểm cống hiến có được hay không? Chính xác 1.480 điểm cống hiến. 1.480 điểm cống hiến nếu dùng mua đan dược tu luyện có thể mua được bao nhiêu a? Cái này còn không phải muốn cảnh giới đột nhiên tiến mạnh, để thẳng về phía ngoại môn cự đầu luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới sao? Tên Triệu Vô Cực quả thật rất biết cách làm náo động a. Mọi người ở một bên hâm mộ tiếc hận không ngớt, đối với Triệu Vô Cực mang ra được số lớn điểm cống hiến hâm mộ, ghen ghét, tiếc hận không phải là của bản thân mình, đủ loại cảm xúc hỗn tạp mỗi người một kiểu. Đồng thời cũng kéo lên một làn sóng nghi ngờ. Từ lúc nào thu thập linh nhũ nhiệm vụ này tốt làm như vậy? Một lúc liền có thể kiếm hơn 1.000 điểm cống hiến. Thế là không ít người bắt đầu nếm thử nhận nhiệm vụ này, bọn hắn nhận ra một điều chính là vị trí của cái đám kia hầu tam bảo nhóm người bây giờ vậy mà trống, bọn hắn có thể thoải mái ở chỗ này thu thập, không cần quá lo lắng âm ảnh ma chu tập kích bởi vì vị trí này rất dễ phòng thủ mà số lượng linh nhũ cũng đủ nhiều. Trong nhất thời một cơn sốt nhận nhiệm vụ thu thập linh nhũ dân tràn khiến cho sơn nhũ động biến chật ních muốn chen một chân cũng khó vô cùng. Mà Triệu Vô Cực thì không quan tâm thứ này, hắn dẫn Triệu Tiếu Tiếu về nhà, gọi ra Tiểu Mai phân phó nói. Tiểu Mai, từ giờ nàng sẽ là của ta thị nữ, cùng các ngươi một dạng. Sáng sớm có công việc gì, chia sẻ cho nàng một ít, còn lại thời gian có thể để nàng tự hành tu luyện. Nàng mới tới, có gì các ngươi phải giúp đỡ nàng a? Tiểu Mai ánh mắt bỗng nhiên trở nên căng thẳng nhìn vào Triệu Tiếu Tiếu, công tử vậy mà bắt đầu thu thị nữ rồi. Bọn hắn chưa đủ phục vụ công tử sao? Nàng ánh mắt rưng rưng nói. Công tử, chẳng lẽ chúng ta phục vụ chưa đủ tốt, khiến công tử cần phải thêm thị nữ sao? Nhìn Tiểu Mai bộ dạng lả chả chực khóc bộ dáng, Triệu Vô Cực đưa tay vuốt vuốt đầu nàng cười nói. Ngốc lời nói, ta chỉ là vì tình huống đặc thù nhận nàng làm thị nữ mà thôi, các ngươi không cần quá căng thẳng. Ta rất hài lòng với các ngươi, nhất là ngươi. Được rồi, mang nàng tới phía sau, phân cho nàng một phòng ở đi thôi. Tiểu Mai cắn răng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu dẫn Triệu Tiếu Tiếu đi tới. Triệu Vô Cực nhà phía sau có chỗ cho Tiểu Mai cùng đám thị nữ ở chung, mỗi phòng đều là san sát nhau, nhưng không hề phải là ở chung như trong phim thường chiếu. Bọn hắn dù là thị nữ cũng có được của mình phòng riêng, tiện cho đối phương hoạt động cùng tu luyện, tránh làm phiền lẫn nhau. Nhìn hai người nhanh chóng rời đi, Triệu Vô Cực mặc niệm một tiếng hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 7. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 57. Khí, 57. Thần, 30. Điểm tích lũy, 451. Điểm cống hiến môn phái, 870. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên Cấp Hạ Phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, Phàm Cấp Cực Phẩm. Cơ sở Trảo Pháp, Cơ sở Cung Tiễn Thuật, Thiên Nhạc Kinh, Vô Cấp, Luyện Đan 12 Cơ sở Thủ Ấn, Vô Cấp, 6 Ấn 1 Giây. Vô Cực Bảo Điển, Phàm Cấp Cực Phẩm, Thủy Phượng Phiêu, Phàm Cấp Thượng Phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, Phàm Cấp Thượng Phẩm, Liễm Tức Thuật, Hoàng Cấp Hạ Phẩm, Khống Hỏa Quyết, Hoàng Giai Hạ Phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ lục trọng. Danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi, rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, rất nhiều người đều đang vì ngươi mà điên cuồng đi thu thập linh nhũ. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, lần trước hắn còn 10 điểm cống hiến, bây giờ lại vừa tăng thêm 860 điểm cống hiến, vừa vặn 870 điểm cống hiến, đủ để hắn làm rất nhiều việc. Ánh mắt hắn tập trung đến đồ tể diệt nhện bên trên, trong đó rất nhanh liền hiện lên một dòng ghi chú. Danh hiệu, hảo thủ diệt nhện, đồ tể diệt nhện, hệ thống tự động sử dụng danh hiệu có hiệu quả cao nhất nếu danh hiệu có hiệu quả tương đồng. Hảo thủ diệt nhện, ngươi đã giết chết 10 đầu nhện loại yêu thú, nhện loại đối với ngươi vừa hận vừa sợ, lúc công kích nhện loại yêu thú lúc, lực công kích của ngươi ở 2.5% hệ thống đồ tể diệt nhện, ngươi đã giết chết 100 đầu nhện loại yêu thú, nhện loại đối với ngươi kinh sợ vô cùng, lúc đối mặt với ngươi lúc sẽ tự động sản sinh cảm giác sợ hãi, lúc công kích nhện loại yêu thú lúc lực công kích của ngươi rồi 5. Triệu Vô Cực gật đầu, xem ra danh hiệu đồ tể diệt nhện cùng đồ tể diệt chuột cũng không có gì khác nhau a, đều là 10 đầu cùng 100 đầu giải khai. Lần tới nếu hắn muốn giải khai danh hiệu, chỉ sợ phải là 1.000 đầu rồi a. 1.000 đầu, vừa nghĩ đến thôi liền cảm giác phải giết rất lâu, lại có rất nhiều điểm tích lũy đây a. Tốt, tất cả đã chuẩn bị xong, bây giờ chính là thời gian ưu hóa võ công. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 766, bắt đầu ưu hóa. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng mở ra ưu hóa võ công giao diện. Đinh đã mở. Ưu hóa võ công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, U800, 1600, 3200, 6400. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm, 75, 150, 300, 600. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật, vô cấp, 25, 50, 100, 200. Cơ sở trảo pháp, vô cấp, 200, 400, 800. Luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 25, 50, 100. Thiên nhạc kinh, vô cấp, 25, 50, 100, 200, 400. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, 50, 100, 200, 400. Thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, U50, 100, 200, 400. Ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, 25, 50, 100, 200. Khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm, 100, 200, 400. Triệu Vô Cực nhìn qua ưu hóa hệ thống trong lòng rút ra kết luận. Xem ra ở dưới tình huống bình thường, vô cấp võ kỹ hoặc các loại kỹ năng bắt đầu ưu hóa liền là 25 điểm tích lũy cất bước, có vẻ còn rất rẻ đây. Mà hắn cái kia cơ sở trảo pháp đã ưu hóa một lần, bởi vậy bây giờ muốn ưu hóa liền cần 50 điểm tích lũy. Gần nhất hắn muốn sử dụng vẫn còn đắt nhất chính là khống hỏa quyết, vừa bắt đầu liền là tích lũy A, cái này quả thật không muốn cho người sống, nhìn hắn có 451 điểm tích lũy nhìn như rất nhiều, nhưng thực chất cũng không dùng được bao nhiêu A. Triệu Vô Cực vốn định thời gian gần nhất bế quan học luyện đan thuật một thời gian, bởi vì hắn kiến thức cơ bản đều đã nắm chắc, trong tay còn có Bạch Vô Thường tự mình động thủ luyện tăng khí đan làm mẫu, bởi vậy hắn đối với luyện đan sư cái này chức nghiệp hướng tới đã lâu, trong lòng sớm đã rục rịch muốn động, khát khao khó nhịn. Bởi vậy hắn cần phải phân phối thật kỹ điểm tích lũy để có thể ở trên luyện đan sư nhất đạo này tỏa ra của mình mạnh mẽ quang huy. Luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết nhất định phải tăng, tổng là 125 điểm tích lũy. Còn lại điểm tích lũy, trước hết suy nghĩ một chút, tăng cường cơ sở trảo pháp, dạng này mới có thể càng để hắn thực lực dũng mãnh tăng lên hơn nữa, đuổi kịp đám kia ngoại môn cự đầu sư huynh, cùng tất cả thiên tài trong tu chân giới có thể sánh vai. Hắn tu luyện con đường bởi vì bị luyện thể tăng cường sức mạnh nhục thân cái này điều kiện kéo chân sau bởi vậy không thể mạnh mẽ tăng lên cảnh giới được mà phải dùng mài nước công phu từ từ mài, nhưng đổi lại ở trong cùng cảnh giới, hắn gần như đã vô địch. Không hề thấy qua có cái nào luyện khí kỳ ngũ trọng có thể chịu nổi một kích của hắn mà không bại. Hoặc có thể là do Thanh Vân Tông quá nhỏ, hạn chế của hắn hiểu biết. Nhưng không thể nghi ngờ, Triệu Vô Cực ở trong luyện khí kỳ ngũ trọng rất mạnh, vô cùng mạnh. Hắn bây giờ trong người luôn ẩn chứa vượt cấp khiêu chiến tiềm năng, thỏa thỏa một cái thiên tài cần có thuộc tính A. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết. Đinh đã ưu hóa. Mời ký chủ tự hành xem xét. Triệu Vô Cực đầu tiên xem xét chính là luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, hắn ánh mắt vừa tập trung một chút, tràng cảnh nhanh chóng thay đổi. Triệu Vô Cực vừa tiến vào không gian lập tức nhìn thấy khung cảnh không giống lần trước cho lắm. Một cái khác trong suốt hắn đang nhanh chóng bấm các luyện đan cơ sở thủ ấn, đối phương mỗi lần đánh ra một loại thủ ấn trong cơ thể đều bắt đầu điều động lên một dòng linh lực cùng phối hợp với trên tay thủ ấn, 12 loại cơ sở thủ ấn liền có 12 đạo linh lực di chuyển qua kinh mạch phối hợp. Triệu Vô Cực nhìn một lát, hắn vậy mà ngạc nhiên phát hiện, đây chính là thập nhị chính kinh a. Hắn lúc trước học luyện đan 12 cơ sở thủ ấn Bạch Vô Thường liền nói qua, luyện đan cơ sở thủ ấn lúc bấm quyết là không hề cần điều động cái gì linh lực, vậy mà bây giờ hắn ưu hóa, hệ thống lại cho ra được 12 đầu kinh mạch tương ứng với mỗi cái ấn quyết, cái này quả thật quá khác thường a. Chẳng lẽ Bạch Vô Thường dạy cho hắn là sai? Hoặc là nói hệ thống biết đồ vật, xa xa vượt qua hiểu biết của đối phương, hoàn toàn đi ngược lại thường thức. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất tinh phẩm a, Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ, ánh mắt của hắn vô cùng nóng rực. Thiên tài vì sao được gọi là thiên tài? Bởi vì bọn hắn hoàn toàn khác người thường, không thể dùng thường quy ánh mắt để đánh giá bọn hắn. Nhưng không phải cứ khác người thường liền là thiên tài, khác biệt, nhưng phải chính xác. Mà hệ thống cho ra cái này ưu hóa con đường, vậy mà cùng loại này thiên tài khác biệt thường nhân không mưu mà hợp, ở trên đan đạo mở ra một con đường riêng a. Nếu như học xong cái này ưu hóa thủ ấn, phải chăng hắn có thể đạt tới một cái cảnh giới luyện đan sư còn cao hơn cả Bạch Vô Thường? Hoặc ít nhất, ở hoàng giai luyện đan sư, hắn liền có thể siêu việt đối phương. Nghĩ đến đây Triệu Vô Cực ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng, phối hợp vận công qua kinh mạch cùng thủ ấn mà thôi, quá đơn giản, không có gì khó khăn. Nhưng ở hắn đang vui mừng lúc, bỗng nhiên Triệu Vô Cực lại cảm giác được một trận khác lạ. Giống như thủ ấn trên tay của cái hư ảnh này, cũng không phải là bình thường như vậy a. Hắn đưa ánh mắt tới gần nhìn vào, sau đó Triệu Vô Cực trong nháy mắt liền kinh hãi. Hắn thấy cái gì? Hắn thấy bản thân ngón tay vậy mà có cơ bắp. Đúng vậy, là ngón tay có cơ bắp. Cái này đến tột cùng là cỡ nào luyện thể mới có thể rèn luyện được a? Cơ mờ nờ đây không phải là người đi. Hắn trước giờ luyện thể đều là rèn luyện trên cơ thể các khối cơ, nhiều nhất chính là bụng, tay, ngực lưng mấy vị trí này. Nhưng ngón tay cơ bắp, cơ mờ nờ trước giờ hắn có rèn luyện qua sao? Rèn luyện nổi sao? Triệu Vô Cực cảm giác một trận mãnh liệt khó tin cùng hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ ưu hóa thủ ấn xong điều kiện trước đưa liền là có cơ bắp ở ngón tay? Cái này nói hắn làm sao cho phải a? Quả nhiên muốn khác biệt liền phải có thách thức a, mà cái này thách thức xem ra còn không đơn giản đây. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, không phải bản thân cũng đang muốn rèn luyện lực đạo của ngón tay để tăng cường khả năng phát huy ám khí sao? Nếu không nhân cơ hội này cùng một chỗ rèn luyện, một công đôi việc. Hắn cũng không tin. Có cơ bắp ngón tay dùng để bắn ra ám khí còn không mạnh hơn trước đây không có cơ bắp ngón tay a. Triệu Vô Cực trong đầu bắt đầu tưởng tượng miên man, tưởng tượng ra mình cơ bắp ngón tay là như thế nào một cái cảnh tượng. Cái này hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nghĩ nữa. Triệu Vô Cực xem xét một hồi lâu, cuối cùng ở chắc chắn bản thân mình đã có thể nhớ kỹ toàn bộ quá trình mới thối lui ra bên ngoài, tiếp tục quan sát khống hỏa quyết ưu hóa quá trình. Khống hỏa quyết ưu hóa khống chế sử dụng chính là luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, nó là sử dụng tinh thần lực cùng mấy đạo thủ ấn kết hợp thành một cái mệnh lệnh, giống như là tăng lên nhiệt độ, giảm nhiệt độ, giữ nguyên nhiệt độ, phân tán cân bằng nhiệt độ, một loạt các loại mệnh lệnh. Mỗi đạo mệnh lệnh đều là từ tinh thần lực cùng luyện đan 12 cơ sở thủ ấn kết hợp mà ra, mỗi đạo mệnh lệnh đều cần 4 cái ấn đến giải quyết. Bởi vậy luyện đan sư sử dụng luyện đan 12 cơ sở thủ ấn rất chú trọng tốc độ tay, nếu người tốc độ quá chậm, đánh ra thủ ấn không đủ kịp thời, đến thời điểm tăng không kịp tăng, đến thời điểm giảm không kịp giảm, như vậy lò đan của ngươi trên cơ bản liền phế. Mà tu sĩ không luyện thể may mắn chính là có linh lực tẩm bổ cùng lúc luyện chế đang dược được linh lực tăng phúc khiến cho bọn hắn tốc độ tay biến nhanh lên rất nhiều, còn nhanh được bao nhiêu, vậy thì phải xem bọn hắn cảnh giới, cường độ linh lực, đối với linh lực hiểu biết cùng vận dụng. Đương nhiên, căn cơ càng hùng hậu, ở trên luyện đan sư con đường đi được sẽ càng xa. Không ít người bởi vì chỉ dám chìm vào đan đạo mà quên mất tu luyện, bọn hắn quên rằng để luyện một lò càng cao cấp đan dược, như vậy tiêu hao số lượng linh lực sẽ càng khổng lồ. Bởi vậy nếu không có một cái tốt căn cơ, như vậy nửa chừng luyện đan cạn sạch linh lực, phải dùng đến đan dược hồi linh lực hỗ trợ, sẽ khiến cho quá trình linh điền trở nên dễ bị cắt ngang, từ đó thất bại trong gang tấc. Đây cũng chính là luyện đan sư rất nhiều người bệnh chung, có cảnh giới nhưng căn cơ không tốt, chiến lực không hề ra sao. Triệu Vô Cực quan sát một hồi, hắn cũng nhanh chóng ghi nhớ hoàn toàn cái này ưu hóa khống hỏa quyết, sau đó tinh thần lùi ra bên ngoài không gian.

là hoàn toàn từ số không học đi lên, một tay do chính sư phụ của nàng Bạch Vô Thường dạy dỗ. Nghe đến luyện đan thuật, người trong nghề như nàng cũng không nhịn được muốn hỏi nhiều vài câu. Ngươi học đến đâu rồi? Bạch Vô Thường dạy dỗ Triệu Vô Cực tiến trình không hề cùng nàng đề cập qua, bởi vậy nàng cũng không biết rõ Triệu Vô Cực học đến được bước nào. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ liền nói. Ta học thuộc Linh Thảo Đại Toàn, là bản đầy đủ, không phải bản thiếu trước kia mẫu thân đưa ta. Ta học xong luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết, mỗi loại đều luyện đến viên mãn cảnh giới, khống chế tùy tâm. Triệu Vô Cực đây chính là nói giảm nói tránh, hắn một lần ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết đâu chỉ là viên mãn cảnh đơn giản như vậy. Sở Phi Huyền nghe vậy không nhịn được liền chấn kinh. Triệu Vô Cực học tập luyện đan thuật tiến độ nàng không rõ, nhưng hắn thời gian học tập là lúc nào, nàng hoàn toàn biết rõ a. Còn chưa được 2 tuần liền đem mấy thứ này học xong cả rồi. Còn đem tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đây không thể dùng thiên tài để hình dung a, hắn hoàn toàn là yêu nghiệt được chứ. Nhớ lại nàng năm đó phải mất 1 tháng thời gian mới hoàn toàn học xong luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết, đã vậy khống hỏa quyết còn chưa phải là viên mãn cảnh giới chỉ là tiểu thành mà thôi. Triệu Vô Cực dùng 2 tuần thời gian liền đem tất cả học xong, cái này quả thật khiến người ta không dám tin tưởng. Triệu Vô Cực nhìn thấy Sở Phi Huyền một mặt lăng ngốc trệ ở đó. Hắn đưa tay của mình trước mặt nàng lắc lư mấy lần nghi ngờ hỏi. Mẫu thân. Sở Phi Huyền mặt có chút đỏ ửng lấy lại tinh thần, nàng ở trước mặt con trai mình thất thố, quả thật không tốt a. Sở Phi Huyền có chút kinh nghi bất định hỏi. Ngươi làm sao có thể học được nhanh như thế? Cho dù là trước đây ta cũng chưa nghe người nào nói có thể học xong 2 thứ này nhanh như thế a. Triệu Vô Cực nhún vai. Ta làm sao biết được, cứ học thôi. Liền mất ít thời gian liền đem chúng nó học xong rồi. Có thể ta là thiên tài đi, sau này không chừng còn mang một cái danh hiệu thiên tài luyện đan sư đây. Cái này hoàn toàn là Triệu Vô Cực nói bậy, hắn chính là dựa vào hệ thống đập đi ra độ thuần thục cùng cảnh giới a. Nào có thiên tài tiết tấu cái gì luyện tập mấy ngày liền học xong, đơn thuần chính là vài lời ứng phó mà thôi. Sở Phi Huyền nghĩ nghĩ một chút sau đó ánh mắt sáng lên hỏi. Ngươi kết ấn 1 giây có thể được bao nhiêu ấn? Triệu Vô Cực cười nói. 6 ấn. Mẫu thân, ta so với ngươi còn lợi hại đây. Sở Phi Huyền lại lần nữa lăn tại chỗ, 6 ấn. Triệu Vô Cực vậy mà có thể một lần kết 6 ấn. Cùng với sư phụ nàng cùng một dạng tốc độ. Triệu Vô Cực thấy nàng biểu tình, vội vàng ho một cái nói. Có thể là ta thân thể tố chất quá tốt. Tay lại quá linh hoạt nên mới như vậy a. Hắn cố gắng nói nhiều mấy lời, Triệu Vô Cực cho dù có ngốc cũng nhận ra Sở Phi Huyền trạng thái không đúng, hiển nhiên là bị đả kích đến. Đối với 1 giây 5 ấn như nàng mà nói, quả thật bị Triệu Vô Cực vượt qua tốc độ tay, là một cái khá mất mặt sự tình. Tuy là nàng có linh lực bổ trợ, sử dụng thủ ấn cũng không phải như vậy cần tốc độ quá nhanh mà cần ổn cùng chính xác nữa, nhưng tốc độ càng cao càng tốt chứ sao, nếu có bất ngờ gì xảy ra đều có thể ứng phó được. Không phải như tốc độ tay thấp, dễ dàng không kịp phản ứng dẫn tới luyện đan thất bại. Sở Phi Huyền cuối cùng vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ, tâm lý tố chất còn là rất tốt, trải qua một chút kinh ngạc khó tin cùng đã kích rất nhanh lấy lại tinh thần. Nàng nói. Ngươi biểu diễn một hồi cho ta xem a. Triệu Vô Cực cũng không né tránh, thả xuống bát cơm, 2 tay hóa thành tàn ảnh kết các loại cơ sở thủ ấn. Tốc độ này đơn giản quá nhanh, quả thật chính là 1 giây 6 ấn. Cùng Bạch Vô Thường đồng dạng tốc độ. Sở Phi Huyền lắc tay nói. Được rồi dừng lại đi, ta bây giờ đã hiểu vì sao sư gia của ngươi coi trọng ngươi như vậy rồi. Cáo này tiềm lực quả thật không thể để cho ta dạy dỗ mà phải tự mình đến dạy dỗ, xem ra sư gia của ngươi ánh mắt nhìn người vẫn còn rất tốt nha. Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Không phải là do mẫu thân sinh một cái tốt nhi tử sao? Sở Phi Huyền lập tức bị hắn chọc cười. Ngươi đây là đang khen ta hay tự mình khen mình? Cả hai, ha ha ha. Triệu Vô Cực lại nhìn về phía Triệu Phi Dương nói. Phụ thân a, ta cần ngươi giúp ta một việc, rất trọng yếu. Triệu Phi Dương dừng lại trên tay gấp thức ăn đũa, nhìn hắn hỏi. Có chuyện gì? Triệu Vô Cực nói. Ta muốn 10 cái nhẫn, là đeo ở đầu ngón tay loại kia, có thể tự phóng to thu nhỏ tùy ý, lại có thể điều chỉnh trọng lượng. Triệu Phi Dương nhíu mày, cái này yêu cầu không quá nhiều cũng không quá khó a, nhưng mà nếu cứ như vậy đưa cho Triệu Vô Cực, không khỏi quá chút có lợi cho hắn đi. Triệu Phi Dương cười hì hì nói. có thể làm được, ngươi nếu cần gấp phụ thân có thể làm cho ngươi a. Tiền công xem như miễn, phụ thân vì ngươi cực khổ, nhưng cái này nguyên liệu phí, ngươi có phải hay không nên ra một chút, dù sao luyện khí phong cũng không phải là của phụ thân ngươi nha. Triệu Vô Cực cảm giác đau ruột, đây chính là muốn bắt đầu hố hắn tiết tấu a. Hắn vội nói. Không phải của phụ thân nhưng của sư phụ phụ thân a. Ngươi chẳng lẽ muốn mấy cục tinh thiết là một cái giới chỉ còn không được rồi. Nếu không được thật quả mất mặt, cũng danh ngươi cái này thân truyền luyện khí phong phong chủ đệ tử a. Triệu Phi Dương không cho là đúng tiếp tục cười hì hì nói. Sách trước không nói, nhưng ngươi muốn có thể tăng giảm trọng lượng chính là sử dụng một loại trọng thiết chế tạo, lại cần đánh lên các loại trận pháp cùng cấm chế mới có thể hoàn toàn được như ngươi mong muốn. Cái này trận pháp cùng cấm chế người khắc chế, cũng không phải thủ hạ của phụ thân ngươi a, người ta làm việc chính là muốn điểm cống hiến đấy. Mà nghe nói nha, người nào đó mới có được hơn ngàn điểm cống hiến đây, làm oanh động nhiệm vụ đường không nhỏ đây. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, thảo nào hắn lại cảm giác sau lưng lành lạnh, hóa ra chính là đang ở đây chờ sẵn hắn, muốn hố điểm cống hiến của hắn a. Điểm cống hiến này chính là hắn chuẩn bị cho luyện đan sử dụng mua linh thảo, sao có thể dễ dàng như vậy liền xuất ra được. Hắn cảm giác lá gan có chút đau, một mặt bán manh nhìn Triệu Phi Dương nói. Phụ thân, ta có phải của ngươi thân sinh hay không? Triệu Phi Dương ha ha cười lớn. Chính vì thân sinh nên phụ thân ngươi mới cực khổ chế tạo cho ngươi mà không lấy công đây. Ngươi đi đâu tìm được phụ thân tốt như ta? Ta đường đường địa gia luyện khí sư vậy mà còn phải tự mình động thủ chế tạo hoàng gia linh khí cho ngươi, ngươi nên biết đủ, biết tự hào a. Triệu Vô Cực một mặt sách khóc nói. Phụ thân, ta điểm cống hiến cũng không phải một mình ta, ta còn phải ăn chia cùng hai cái sư đệ sư muội a, ta thật sự không có nhiều. Hơn nữa ngày mai tới chỗ sư gia, ta còn muốn chuẩn bị ít linh thảo chuẩn bị luyện đan đây. Hay là ngươi xem như vậy, ngươi trước cho ta nợ, sau này ta lại trả cho ngươi. Triệu Phi Dương nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực, ánh mắt đảo mấy vòng, giống như đang phân vân có nên cho Triệu Vô Cực hay không hay là tiếp tục làm khó hắn. Thực chất không phải Triệu Phi Dương thiếu số điểm cống hiến này, hắn một cái địa gia luyện khí sư sao có thể thiếu chút đồ vật này được. Nhưng hắn không muốn cho Triệu Vô Cực quá dễ dàng đạt được mọi thứ mà phải tự đi tranh thủ lấy, như vậy mới có thể kích thích hắn cầu tiến tâm trí mà không phải chỉ là một cái trong nhà ấm bình hoa, giống như những cái kia phế vật công tử. Cuối cùng hắn vẫn là gật đầu nói. Thôi được rồi, ta giúp ngươi nợ số này điểm cống hiến nha, ngươi sau này nhất định phải trả cho phụ thân để phụ thân cùng người ta thanh toán a. Ai bảo ta là ngươi phụ thân đây? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Vậy thì ta cảm ơn phụ thân trước nha, phụ thân siêu cấp vô địch, anh minh thần võ. Triệu Phi Dương lắc đầu nhìn hắn, sau đó trên tay đũa bắt đầu điểm món, tiếp tục ăn cơm. Cả nhà ba người cứ như vậy bình tĩnh ăn xong cơm tối, Triệu Vô Cực lại tiếp tục của mình gian khổ sinh hoạt, tắm thuốc cùng tu luyện. May mắn hắn được hệ thống gợi ý mới tìm ra cách hóa giải bớt kinh cức thuốc tắm thống khổ, thành công hấp thu kinh cức thuốc tắm cường hóa da thịt của mình, để cho da thịt trở nên càng căng càng dày càng chịu đánh. Gần 2 tuần trôi qua, Triệu Vô Cực toa thuốc trong tay đã gần hết, nhưng hắn cũng cảm giác được làn da của mình đã nhanh tiếp cận cái này mấy toa thuốc cực hạn. Muốn tăng lên nữa, vậy chỉ có thể tăng thêm niên dược của dược liệu để cho dược hiệu càng mạnh mẽ. Triệu Vô Cực thở dài trong lòng, điểm cống hiến không bao giờ đủ dùng a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 769, Bạch Vô Thường chỉ đạo. Sáng sớm, Triệu Vô Cực thần thanh khí sảng tỉnh dậy. Hôm nay hắn cũng không đinh luyện thể mà chuẩn bị đi lên luyện đan phong tìm sư gia của hắn Bạch Vô Thường. Ngày hôm nay hắn muốn thỉnh giáo đối phương một chút luyện đan thuật cần thiết chú ý, sau đó bắt đầu bước vào luyện tập luyện chế tăng khí đan. Tăng khí đan chính là luyện khí kỳ cần dùng nhất cũng dùng nhiều nhất đan dược. Nếu hắn có thể luyện chế tốt, vậy thì không chừng có thể tự cung tự cấp, một bên luyện đan một bên cắn đan, khiến cho mình cảnh giới nhảy lên ầm ầm. Triệu Vô Cực lúc trước ở trong giang hồ đều là sử dụng cực phẩm tụ khí đan, khẩu vị đã sớm bị Sở Phi Huyền dưỡng điêu, bởi vậy hắn chỉ nhắm vào cực phẩm tăng khí đan, dưới cực phẩm, vậy thì cho cùng không dùng. Đương nhiên, có hệ thống một lần ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết mới là hắn lớn nhất tự tin dám đi suy nghĩ cái này sự việc. Một đường đi lên luyện đan phong, Triệu Vô Cực lại gặp phải cái kia canh cửa Phùng Sư Huynh, hắn chắp tay nói. Phùng Sư Huynh lại gặp mặt rồi. Sư gia của ta có ở bên trong hay không? Canh cửa Phùng sư huynh thấy người tới là Triệu Vô Cực không dám thất lễ, vội vàng chắp tay đáp trả cười nói. Có, phong chủ ở trong phòng, ngươi nếu muốn tiến tới, ta báo một tiếng là được. Làm phiền sư huynh. Không có gì. Phùng sư huynh vô cùng khách khí, bởi vì hắn biết trước mặt mình vị sư đệ này cũng không phải dạng người bình thường. Gần nhất tin đồn hắn còn là nghe không ít, mà Triệu Vô Cực cái tên đã sắp nghe ra kén. Triệu Vô Cực một lần suýt chút nữa diệt tộc Linh Điền yêu thử khiến cho đệ tử khác không thể làm được nhiệm vụ này, Triệu Vô Cực giết người trên võ đài, Triệu Vô Cực lại một lần nữa thu nhập hơn 1000 điểm cống hiến, tất cả những tin tức kia đều bị hắn nghe cái rõ rõ ràng ràng. Mà Triệu Vô Cực lại còn là Thanh Vân Tông đời thứ 3 dòng chính đệ tử, Bạch Vô Thường còn là sư gia của hắn. Bởi vậy đối mặt với loại này thiên tài không thể lãnh đạm cũng không thể kiêu căng. Bởi vì ngươi không biết đối phương lúc nào sẽ bạo phát tiểu vũ trụ, đưa ngươi ở trên cảnh giới ưu tế hất ra cuối cùng chiến thắng ngươi bỏ xa ngươi. Bởi vậy hắn cái này cho dù là ở rất gần Bạch Vô Thường luyện đan phong phong chủ cũng không dám đối với Triệu Vô Cực có thái độ không đúng mực. Triệu Vô Cực mở cửa đi vào, Bạch Vô Thường vẫn là một thân bạch y râu tóc trắng tiên phong đạo cốt ngồi ở đó. Thấy Triệu Vô Cực tiến tới, hắn ôn tồn nói. Cực nhi, có chuyện gì không? Triệu Vô Cực mỉm cười thi lễ nói. Sư gia, ngươi cho ta đồ vật ta đã học xong còn luyện tới viên mãn cảnh giới, đến đây cùng ngươi báo cáo. Cho dù là Bạch Vô Thường nghe vậy cũng không nhịn được kinh ngạc học xong rồi. Thế là một màn giống như tối hôm qua ở nhà Triệu Vô Cực liền xảy ra, Triệu Vô Cực một đường biểu diễn, Bạch Vô Thường một đường ngạc nhiên ngây người, cuối cùng đành phải tấm tắc nói. Cực nhi, ngươi đối với luyện đan sư quả thật rất có thiên phú, so với mẫu thân ngươi còn có thiên phú. Ngươi quả nhiên là từ nhỏ liền thông minh hơn người, ngộ tính vô cùng tốt, ta y bác xem ra có người có thể tương truyền rồi a. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân ta không phải là của sư gia người tương truyền y bác sao? Mẫu thân ngươi? Bạch Vô Thường lắc đầu một cái. Nàng quả thật là một cái thông minh người, lại chịu khó. Nhưng nàng làm đệ tử chân truyền của ta, chỉ có thể theo thời gian cố gắng phục chế lại được đến của ta đỉnh phong thời kỳ mà thôi, để có thể phát dương quang đại, tìm ra cái mới, hoàn toàn rất khó. Mà ta nhìn thấy ở chỗ của ngươi những cái này hy vọng cùng tư chất, bởi vậy ta mới đối với ngươi càng mong chờ. Tốt, để ta giải thích cho ngươi một chút luyện đan sư cần chú ý cơ sở a. Mọi người luyện đan sư bắt đầu đều là lấy tăng khí đan làm đan dược luyện tay, bởi vì đan dược này dễ luyện nhất, dùng số lượng nhiều nhất, cũng không sợ luyện ra liền không bán được, có thể nhanh chóng hồi lại vốn tiếp tục để rèn luyện thủ pháp của mình. Luyện đan sư phân thành hoàng, huyền, địa, thiên giai luyện đan sư. Bên trên còn có nữa, nhưng ngươi tạm thời không cần biết mấy cảnh giới này. Chỉ cần ngươi có thể thành công luyện chế ra một lò viên mãn 10 viên hạ phẩm tăng khí đan, ngươi liền chính thức trở thành một tên luyện đan sư. Nếu ngươi có thể chế tạo ra bất kỳ một viên nào trung phẩm đan dược, vậy ngươi liền là hoàng giai trung phẩm luyện đan sư, cứ như vậy tính lên cho đến cực phẩm. Đan dược sử dụng cho luyện khí kỳ liền được xưng là hoàng giai đan dược, trúc cơ kỳ thì là huyền giai, cứ như vậy tính lên. Mà trúc cơ đan dùng cho luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ thì lại là huyền giai, nếu ngươi có thể luyện chế ra trúc cơ đan loại này đột phá đan dược, vậy thì chỉ cần một lò 5 viên liền có thể tiến giai thành huyền giai luyện đan sư. Không giống như ở hoàng giai cần một lò 10 viên hạ phẩm tăng khí đan. Đối với luyện đan sư mà nói, mỗi người dựa vào tu vi khác nhau cùng linh lực cường độ khác nhau mà ngưng tụ ra hỏa diễm cũng sẽ có sức nóng cường độ khác nhau. Bởi vậy mỗi người luyện đan sư đều phải tự mình học tập lấy kinh nghiệm, không thể lẫn nhau sao chép phục chế hành vi, dựa vào kinh nghiệm của chính mình luyện đan. Chúng ta chỉ có thể lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm tâm đắc mà thôi. Nhưng đó là kim đan kỳ, ở dưới kim đan kỳ muốn luyện đan chỉ có thể dựa vào địa hỏa. Mà địa hỏa thì hiển nhiên không ổn định khó khống chế, bởi vậy phẩm chất đan dược nhất định sẽ không cao, không thể cùng ngươi tiên thiên hỏa diễm sánh bằng được. Của ngươi tiên thiên hỏa diễm chính là một cái to lớn ưu thế, để ngươi ở trên luyện đan sư cái này con đường càng đi càng xa, thành tựu càng kinh người. Nhờ có tiên thiên hỏa diễm có thể tùy tâm khống chế, ngươi hẳn là rất nhanh có thể nắm vững thuật luyện đan, trùng kích bên trong hoàng giai hạ trung thượng cực tứ phẩm luyện đan sư. Mà luyện đan sư một lò tăng khí đan luyện ra 7 viên hạ phẩm tăng khí đan thì xem như hồi vốn, luyện ra hơn thì có lãi. Luyện ra 6 viên trung phẩm tăng khí đan thì hồi vốn, hơn nữa thì có lãi. Luyện ra 5 viên thượng phẩm tăng khí đan thì hồi vốn, hơn nữa thì có lãi. Nhưng nếu luyện ra cực phẩm tăng khí đan, vậy thì chỉ cần 3 viên liền hồi vốn. Bên trên luyện đan phong của chúng ta có bán tất cả những thứ liên quan tới luyện đan, Lát nữa ngươi cần có thể nhờ Phùng sư huynh dẫn đi xem một chút, giá cả cùng phường thị không hề sai biệt chút nào, nhưng ở đây so với phường thị có còn nhiều loại linh thảo linh dược, cho nên rất thuận tiện. Được rồi, cứ như vậy, ngươi trước lui ra đi. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức nhìn Bạch Vô Thường, như vậy liền xong rồi. Sư gia, ngươi không phải là nên đưa ta chút gì quà tặng, khích lệ ta sao? Ví dụ như đưa một cái lò luyện đan, hoặc là đưa mấy chục bó linh thảo đủ để luyện mấy chục lô đan dược chẳng hạn. Chẳng lẽ ngươi cũng giống phụ thân ta rồi, không cho ta cái gì tiện nghi sao? Triệu Vô Cực lập tức vội hỏi. Sư gia, ngươi không phải là nên đưa tặng ta ít quà gì đó sao? Như là đan lô linh thảo, hoặc là hướng dẫn cho ta một số nghi vấn chẳng hạn. Cứ như vậy liền đuổi ta đi sao? Cái này không đúng lắm a. Bạch Vô Thường cười hiền hòa nói. Có gì không đúng? Người ta đương nhiên biết, mấy ngày hôm nay kiếm không ít điểm cống hiến đây, một cái đan lô cùng mấy lò linh thảo luyện tăng khí đan sao có thể làm khó ngươi. Ngươi cũng xem qua ta luyện đan rồi, còn muốn cái gì hướng dẫn? Trước hết trở lại luyện đi, sau đó có thắc mắc lại quay lại hỏi, như vậy mới có thể khiến ngươi đối với luyện đan sư cái này chức nghiệp càng khắc sâu. Triệu Vô Cực một mặt muốn khóc nhìn hắn, chẳng lẽ xung quanh hắn người đều là như vậy keo kiệt sao? Ta là ai? Ta là Triệu Vô Cực, là Thanh Vân Tông đời thứ ba dòng chính đệ tử a. Các ngươi cho ta một chút ưu đãi thì chết sao? Sao cứ bắt ta phải ra điểm cống hiến để mua a? Ta điểm cống hiến đâu có nhiều như vậy, còn cần dùng rất nhiều việc a. Còn nữa, cái kia hơn 1.000 điểm cống hiến ta phải chia cho người ta, đâu phải của mình ta. Các ngươi đám này lời đồn vô lương tâm, sao có thể cứ như thế đồn đại a? Thật là có tiếng mà không có miếng, như thế nào ta làm sao có thể sống nổi a? Triệu Vô Cực trong lòng mắng to, cuối cùng sau một hồi bán manh nhưng không thu lại được gì, hắn đành phải ấm ức rời khỏi đại điện, dưới sự hướng dẫn của Phùng sư huynh bắt đầu đi mua linh thảo cùng đan lô. Thiên linh đỉnh ngốn của hắn cống hiến, còn lại điểm cống hiến hắn đều đập ở trên mua linh thảo luyện tăng khí đan. Tăng khí đan đan phương vô cùng rộng rãi. Gần như ở luyện đan phong ai cũng biết rõ cái này đan phương, mà linh thảo để luyện loại đan này cũng là nhiều nhất. Bởi vậy Triệu Vô Cực mua vô cùng nhanh chóng, vô cùng tiện nghi. May mắn tăng khí đan cũng chỉ có 6 loại thảo dược mà thôi, giá cả không quá ngẩng cao đầu. Vỗ vỗ nhẫn trữ vật, Triệu Vô Cực thở dài rời đi luyện đan phong, trở về luyện khí phong nhà của mình. Xem ra phải nhanh chóng học luyện đan thành tài mới có thể từ chỗ này kiếm được điểm cống hiến a, nếu không hắn sẽ mãi là người nghèo a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 770, lần đầu tiên luyện đan. Triệu Vô Cực một đường trở lại, hắn vốn tưởng hôm nay sẽ mất cả ngày thời gian quấn ở trên luyện đan phong, nhưng cuối cùng cũng không mất bao lâu. Vừa trở lại hắn liền thấy Tiểu Mai vui vẻ đi tới mang cho hắn một cái túi trữ vật nói. Công tử, đây là lão gia đưa cho ngươi, nói là ngươi tu luyện cần dùng đồ vật. Triệu Vô Cực kinh hỉ. Lão cha quả nhiên làm việc rất nhanh nhẹn, rất cho lực a. Tối qua vừa nói, sáng nay đi dạo một vòng về liền đã làm xong, quả nhiên hắn luyện khí sư địa giai cũng không phải là nói cho vui a. Từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái nhẫn sau đó mang lên 10 đầu ngón tay, Triệu Vô Cực linh lực hơi động một chút 10 cái nhẫn đồng thời co lại vừa vặn siết vào ngón tay của hắn. Triệu Vô Cực bắt đầu tăng lên trọng lượng của nhẫn, sau đó hắn dần dần cảm nhận được sức nặng, ngón tay có một chút mỏi mệt khó chịu. Chính là cái này hiệu quả, chỉ cần như vậy đeo cũng tập luyện xuống, hắn nhất định có thể tập luyện ra cơ bắp ở ngón ta a. Triệu Vô Cực vui vẻ, cởi ra áo của mình, bắt đầu ở trong sân luyện thể lên. Hôm nay hắn cũng không hề thấy Triệu Tiếu Tiếu, hiển nhiên là đạt được một bút lớn điểm cống hiến, đang tiêu hóa chúng, biến thành thực lực của mình a. Hắn cũng không quan tâm nàng, tự mình bắt đầu luyện thể lên. Để có thể hoàn mỹ hoàn thành cái kia đã ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn. Hắn cần trước luyện ra được cơ bắp ngón tay, sau đó mới có thể tiến hành bế quan luyện đan, trùng tiếp luyện đan sư giai vị. Thế là một thời gian này, Triệu Vô Cực đều ở trong sân lớn nhanh chóng chuyển động luyện thể. Một bên đánh ra cơ sở trảo pháp, một bên vừa tập luyện co bóp ngón tay, khiến cho ngón tay của hắn ngày càng có thể chịu được nhiều phụ trọng. Mà Tiểu Hoàng đương nhiên cũng không bị Triệu Vô Cực bỏ qua, nó mỗi ngày đều ở trong sân cuồng buông, trên người phụ trọng cũng càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng thực lực cũng đang theo thời gian mà nhanh chóng bành trướng. Cả Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng mỗi ngày đều luyện thể đến mức mệt thành cẩu mới về nhà, buổi tối Triệu Vô Cực còn tắm thuốc, sau đó mới bắt đầu vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công tu luyện. Cho dù là thời gian tu luyện cực ít, Triệu Vô Cực bây giờ là thượng phẩm tiên căn, lại sử dụng Tử Hà Bất Diệt Thần Công là thiên cấp hạ phẩm công pháp, bởi vậy hắn tốc độ tăng trưởng tu vi cũng là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng tiến. Một tuần sau, sáng sớm, Triệu Vô Cực mở ra hệ thống của mình, vô cùng hài lòng nhìn lên phía trên. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 7. Cảnh giới, luyện khí kỳ lục trọng, sơ kỳ. Tinh, 62. Khí, 66. Thần, 30. Điểm tích lũy, 140. Điểm cống hiến môn phái, 3. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây. Vô Cực Bảo Điển, phàm cấp cực phẩm, Thủy Phượng Phiêu, phàm cấp thượng phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm cấp thượng phẩm, Liễm Tức Thuật, hoàng cấp hạ phẩm, Khống Hỏa Quyết, hoàng giai hạ phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ lục trọng. Danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi, rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, nhiều người vì ngươi mà bắt đầu điên cuồng đi thu thập linh nhũ. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Một tuần không ngừng nghỉ cố gắng, Triệu Vô Cực cảnh giới thành công đột phá đến luyện khí kỳ lục trọng, lực lượng của hắn cũng đạt tới 6.200 kg, tương đương với chỉ số tinh là 62. Cái này còn phải kể công cơ sở trảo pháp được ưu hóa 4 lần mới có thể giúp hắn tăng trưởng nhanh như vậy. Ngoài ra Triệu Vô Cực điểm tích lũy cũng có một chút trướng lên, chính là mỗi ngày hắn giết 2 đầu hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư, 7 ngày liền là 14 điểm, điểm tích lũy của hắn từ 126 lên tới 140, xem như có chút tiểu kinh hỉ. Quan trọng nhất là, Triệu Vô Cực nhìn lên bàn tay của mình. Hắn năm ngón tay vị trí, ở bên trong lòng bàn tay đã có thể thấy được nổi lên từng đạo cơ bắp, chính là ngón tay cơ bắp trong truyền thuyết. Triệu Vô Cực so sánh một hồi, quả nhiên cùng trong ưu hóa không gian cái kia hư ảnh không khác biệt chút nào, vừa đủ độ. Hắn tâm tình tràn đầy sảng khoái, cuối cùng cũng có thể góp đủ điều kiện cần thiết để luyện đan, lần đầu tiên luyện đan, vẫn có chút hồi hộp kích thích a. Triệu Vô Cực mở ra hệ thống, lấy ra hệ thống lưu lại đầu kia hình ảnh Triệu Vô Cực quan sát Bạch Vô Thường luyện đan, bắt đầu tỉ mỉ xem lại suy ngẫm. Hắn xem chính là hệ thống không gian, bởi vậy thời gian bên ngoài hoàn toàn đứng im không hề ảnh hưởng gì. Triệu Vô Cực xem một lần, xem 10 lần, xem 100 lần, xem 1000 lần. Cuối cùng đến lúc hắn cảm giác mình đã nắm rõ tất cả yếu quyết của Bạch Vô Thường muốn chỉ đạo, hắn mới bắt đầu từ những trữ vật bên trong lấy ra đan lô của mình. Thiên Linh Đỉnh, Thanh Vân Tông dễ thấy nhất, dễ tìm nhất, dễ mua nhất, cũng là bình thường nhất chế định luyện đan luyện khí sử dụng đan lô. Ngoài việc để luyện đan luyện khí, nó tác dụng lớn nhất chính là gia tăng tốc độ tinh luyện dược liệu, khiến cho tốc độ luyện đan tăng thêm một thành, cũng là 10%. Nhưng cái này tăng phúc lại không đối với luyện khí hữu dụng, luyện đan sư yêu luyện bao lâu liền luyện bao lâu, Thiên Linh Đỉnh cũng không giúp bọn hắn được chút gì. Triệu Vô Cực nhìn xung quanh tình huống một chút, ách, ở trong phòng luyện đan, lát nữa hỏa diễm sức nóng chỉ sợ sẽ đốt cháy cả cái nhà này a. Phòng hắn cũng không phải là vật liệu chịu nhiệt xây lên, cũng không có trận pháp cấm chế gia cố, bởi vậy không thể ở đây luyện đan. Triệu Vô Cực thu lại Thiên Linh Đỉnh, đứng lên, hướng về đỉnh núi đi tới. Cho dù ở đây là luyện khí phong cũng không sao, hắn có thể thuê được một cái phòng của luyện khí sư sau đó dùng để luyện đan. Phòng không quan trọng, quan trọng chính là bên trong vật liệu chịu nhiệt cùng trận giáp gia trì, như vậy mới sẽ không khiến cho Triệu Vô Cực luyện đan thời điểm đốt cháy nhà. Triệu Vô Cực rất nhanh thì lên tới đỉnh, một vị sư huynh vui vẻ lên tiếng chào. Là Triệu sư đệ a, không biết tới chỗ sư huynh có việc gì không? Triệu Vô Cực ở Thanh Vân Tông bây giờ cũng xem như là danh nhân, bởi vậy gần như luyện khí phong cùng luyện đan phong người cơ bản đều biết hắn, sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Sư huynh sắp xếp cho ta một căn phòng được không, ta muốn vào mượn dùng một lát. Được, không vấn đề gì, phòng còn nhiều chính là. Ở luyện đan phong hay luyện khí phong đều có của riêng mình phòng luyện đan luyện khí chuyên dùng cho đệ tử của bổn môn. Bình thường đều sẽ được bon hắn thuê để luyện đan luyện khí, nhưng đa số thời điểm là thuê không hết, phòng trống rất nhiều. Bố trí cho Triệu Vô Cực một căn phòng, không vấn đề gì, thậm chí có thể miễn phí, cái này hắn làm chủ được. Triệu Vô Cực đi vào trong phòng nhìn quanh. Luyện khí phòng chính là khác luyện đan phòng, bên trong rất nhiều dụng cụ đều là liên quan tới luyện khí dùng, bao gồm ở trong phàm thế cái đe cái búa, tất cả đều có đầy đủ. Ngoài ra cũng không thể thiếu được một cái mạch dẫn lên địa hỏa cùng một cái to lớn đang đỉnh bày ở một góc phòng. Triệu Vô Cực nhìn qua, cái này sẽ không là vạn thú đỉnh a. Quả nhiên phòng luyện khí có khác a, cho dù là định chế cũng là vạn thú đỉnh, không hề phải là thiên linh đỉnh giống như của hắn. Vạn thú đỉnh chính là huyền cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư mới sử dụng, Triệu Vô Cực bây giờ nếu muốn dùng còn quá sớm, quá hao tổn linh lực, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Chưa đến nửa đường liền hao hết linh lực, vậy thì cũng không cần luyện cái gì đan. Triệu Vô Cực lấy ra thiên linh đỉnh theo hắn linh lực truyền vào bắt đầu bay ra giữa phòng rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng lớn lên. Nó biến lớn đến ngang một người chiều cao liền dừng lại, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Cái này thiên linh đỉnh Triệu Vô Cực đã luyện hóa, bởi vậy hắn sử dụng vô cùng dễ dàng. Hắn cẩn thận tỉ mỉ lấy ra linh thảo sắp xếp ra trước mặt mình. Tăng khí đan đan phương chỉ gồm 6 loại linh thảo, trong đó chủ dược gồm 2 thiên linh quả một trích tinh thảo, còn lại 4 vị khác lục lăng quả, tam diệp hồng thảo, lam tinh thảo, bạch đề thảo đều là phụ dược. Triệu Vô Cực một hơi lấy ra một phần linh thảo đủ luyện một lò tăng khí đan, sau đó đưa ra một cái bình ngọc, bên trong đựng là linh nhũ. Linh nhũ sử dụng thời gian chính là cuối cùng lúc ngưng đan cho hòa vào linh dịch để tăng hiệu suất kết đan. Một giọt hạ phẩm linh nhũ có thể tăng lên khoảng chừng 1-2 viên đan dược lúc kết đan, bởi vậy nó luôn luôn là vật phẩm cần thiết. Đương nhiên Triệu Vô Cực sử dụng là hạ phẩm linh nhũ, mà hạ phẩm linh nhũ có thể tăng thêm 1-2 viên số liệu chỉ là dành cho hoàng cấp đan dược mà thôi. Nếu là huyền cấp muốn sử dụng hạ phẩm linh nhũ tăng thêm 1-2 viên là chuyện không thể nào, lúc đấy liền cần đến trung phẩm linh nhũ thậm chí thượng phẩm. Cuối cùng chính là linh thạch chuẩn bị để lúc linh lực hao hết đuối sức dùng để khôi phục tiếp tục luyện đan. Triệu Vô Cực lấy tất cả mọi thứ ra để trước mặt mình, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi bình tĩnh nội tâm, hồi tưởng lại Bạch Vô Thường các loại thao tác cùng bản thân mình lúc trước hư ảnh kết ấn thao tác, bắt đầu ở trong đầu diễn luyện một bước lại một bước hành động, mãi cho đến khi thành đan mới thôi. Trải qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, trên tay bắt đầu nhanh chóng bấm quyết. Phất. Một đóa kim sắc hỏa diễm hiện lên, chính là của hắn tiên thiên hỏa diễm, cũng là của hắn ưu thế lớn nhất trong luyện đan thuật. Triệu Vô Cực một chỉ, kim sắc hỏa diễm hướng dưới đáy thiên linh đỉnh xông tới, trong nháy mắt đốt lên, khiến cho thiên linh đỉnh nhiệt độ nhanh chóng lên cao.